các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 439, ước hẹn 10 năm. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Câu nói này được Triệu Tiền Tông thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, lấm la lấm le cười cợt với Âu Dương, trông vô cùng hèn mọn. Đi thôi, chuyện nhân gian nơi này xong rồi, chúng ta nên trở về thôi. Âu Dương không thèm để ý đến thằng này, vươn ngươi một cái. Ngực Lãnh Thanh Tùng đột nhiên động một cái, con rắn trắng nhỏ kia ngậm một ngôi sao bằng giấy nhô đầu ra từ ngực Lãnh Thanh Tùng. Ngẩng đầu về phía Lãnh Thanh Tùng, ý bảo Lãnh Thanh Tùng nhận lấy ngôi sao khiến mình cảm thấy có chút không thoải mái này. Đây là... Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn con rắn trắng nhỏ trên ngực Lãnh Thanh Tùng, mặc dù hiểu rõ trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Đúng như suy nghĩ của ngươi, nói đến chuyện này, Trường Sinh, ngươi thua trận đánh cược của chúng ta rồi. Âu Dương nhìn thoáng qua con rắn trắng nhỏ, nói với Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lại lắc đầu phản bác, đại sư huynh, ngươi lại không nói thời hạn, ai biết được cược này ai thua ai thắng chứ? Tiểu tử khá lắm, lại dám chui lỗ hổng của vụ đánh cược. Âu Dương bắt được Trần Trường Sinh lập tức chuẩn bị chấn chỉnh lại uy nghiêm của đại sư huynh. So với hai người đùa giỡn, Lãnh Thanh Tùng lại cẩn thận lấy ngôi sao kia từ trong miệng con rắn trắng, nhớ tới lời Thường Hiểu Nguyệt đã nói với mình, hắn mở ngôi sao kia ra. Trên trang giấy, chữ nhỏ xinh đẹp viết ba chữ nhỏ. Ta yêu ngươi. Lãnh Thanh Tùng thuận miệng đọc ra, có lẽ đây là lời Thường Hiểu Nguyệt muốn nói với mình ở kiếp sau. Ngây thơ. Lãnh Thanh Tùng thu hồi tờ giấy, nhìn về phía hai người Âu Dương. Lúc này Âu Dương và Trần Trường Sinh đang đờ ra nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng. Câu nói này đột nhiên khiến hai người ngừng đùa giỡn, đồng thời nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng. Lão Tam, vừa rồi ta không nghe nhầm chứ? Âu Dương không thể tin mà nhìn Trần Trường Sinh. Đại sư huynh, có phải nhị sư huynh bị đoạt xá rồi không? Ta luôn cảm giác hắn là lạ. Trần Trường Sinh cũng không xác định mà trả lời. Ba từ này lại đột ngột thốt ra từ miệng Lãnh Thanh Tùng vẫn luôn lạnh lùng, ngược lại khiến hai người không hiểu được. Ai, đại sư huynh, ngươi mặc kệ nhị sư huynh nói như thế nào, ngươi nói xem có phải ta thắng cược rồi không? Trần Trường Sinh đột nhiên lóe lên vầng sáng, ngẩng đầu hưng phấn nói với Âu Dương. Cái này không tính, lão nhị này nói không đầu không đuôi, giống như cách tiểu thuyết nát lớp hố. Âu Dương có chút bất mãn phản bác. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương muốn chơi xấu, nhất thời không vui, bèn phản bác, nơi này chỉ có ta và đại sư huynh ngươi, còn có vị Triệu sư đệ kia, nhị sư huynh cũng không đến mức nói với Lông Bông và Điêu Mao chứ. Nhất định là nói với con rắn trắng nhỏ kia. Có lý có chứng cứ, Âu Dương cũng không tin phục, nhìn Lãnh Thanh Tùng hỏi, tiểu tử thúi, ngươi không có việc gì nói những lời này làm gì. Lãnh Thanh Tùng nghi hoặc phe phẩy tờ giấy trong tay, thuận miệng nói, Hiểu Nguyệt nói trên ngôi sao này có lời nàng muốn nói. Trong chớp mắt, Âu Dương nghĩ tới Thường Hiểu Nguyệt từng quấn lấy Bắc Hồ Vân giao ra thiên diễn thuật cho nàng. Chẳng lẽ, cô nàng này tính đến cái này? Không tính mình có chết hay không, biết sẽ chết còn muốn tính kế ta. Âu Dương nhịn không được giật giật khóe miệng, cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Trần Trường Sinh lại cười ha ha nói, nếu đã như vậy, xem ra ta thật sự thắng cược rồi. Được, được. Ngươi muốn cái gì? Nếu ngươi muốn làm trưởng môn Thanh Vân Tông, ta trở về hỏi thử xem khi nào trưởng giáo lão đầu kia đứt. Âu Dương tức giận nói. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta còn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn cái gì, chờ sau này hãy nói. Âu Dương gật đầu, quay đầu nhìn về phía Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn ung dung thưởng thức đồng tiền trong tay, vừa mới được truyền thừa hắn còn đang tinh tế thưởng thức cảm ngộ ngộ đạo vừa rồi. Lão Triệu, chúng ta nên đi thôi. Âu Dương nghiêng đầu nhìn Triệu Tiền Tôn. Triệu Tiền Tôn như mới nghe thấy, chắp tay nói với Âu Dương, nếu đã như vậy, Âu Dương sư huynh, chúng ta đường ai nấy đi. Tại hạ sẽ không trở về Thanh Vân Tông với các ngươi. Hôm nay mình đạt được cơ duyên lớn như vậy, có lẽ nên tìm một nơi yên tĩnh để tiêu hóa những gì thu được từ chuyến đi này thật tốt. Hơn nữa mình đã được trưởng giáo Thanh Vân Tông cho phép, mình không cần gia nhập Thanh Vân Tông. Cảm giác nhận được tất cả thứ tốt mà không phải bỏ ra cái giá gì này thật sự quá sảng khoái. Hiện tại mình trở về Vạn Yêu Quốc, để quốc chủ giải độc cho mình, từ nay về sau mình sẽ trời cao mặt chim bay. Nhìn vẻ mặt thành khẩn của Triệu Tiền Tôn, làm sao Âu Dương lại không biết cái tên khí vận chi tử tự tư tự lợi trước mắt này đang suy nghĩ cái gì? Lấy lợi xong thì bỏ trốn. Thiên hạ có chuyện tốt như vậy sao? Âu Dương đảo mắt nói, lão Triệu, ta nhớ rõ sau khi kết thúc chuyện này, ngươi phải đáp ứng ba điều kiện của ta. Nghe Âu Dương nói như vậy, da mặt Triệu Tiền Tôn không khỏi co rút, chắp tay cầu khẩn nói với Âu Dương, Âu Dương sư huynh, ngài mánh khóe thông thiên, không bằng thả ta đi giống như thả rắm. Sau khi đi Vạn Yêu Quốc, lại trở về Thanh Vân Tông, tọa trấn Thanh Vân Tông 10 năm, ngươi sẽ có thể rời đi. Âu Dương không từ chối mà chỉ nói. 10 năm, chính là ngày Động Hư Tử và Ma Tôn ước định về đại chiến ma đạo, 10 năm sau, đại chiến ma đạo mở ra, cho dù để cho Triệu Tiền Tôn đi, thì sợ rằng Triệu Tiền Tôn cũng không muốn đi. Cho dù Triệu Tiền Tôn muốn đi, thời gian 10 năm, đám lừa trọc tạm cư Thanh Vân Tông kia không quy hóa được Triệu Tiền Tôn, thì chuyện đông tiến của Phật Môn cũng chết từ trứng nước. Âu Dương tính toán tỉ mỉ nhìn Triệu Tiền Tôn, mà Triệu Tiền Tôn nghe thấy đề nghị của Âu Dương, suy tư một chút rồi nói, nếu như chỉ trấn thủ Thanh Vân Tông 10 năm, Triệu Mỗ nguyện ý. Sinh mệnh tu sĩ vốn dài, chẳng qua là thời gian 10 năm, mình còn đang thiếu nơi tu luyện yên tĩnh. Địa phương tiên phủ linh khí dư thừa như Thanh Vân Tông rất thích hợp. Hơn nữa, mình đến Thanh Vân Tông có được nhiều chỗ tốt như vậy, cho dù là người trọng tư lợi như Triệu Tiền Tôn cũng cảm thấy hơi có lỗi với Thanh Vân Tông. Giúp Thanh Vân Tông trấn thủ 10 năm, không tính là chuyện gì. Hơn nữa, Thanh Vân Tông có thể có chuyện gì? Thiên hạ này còn có người mù mắt có thể xông vào sơn môn của Thanh Vân Tông, một trong chín thánh địa lớn. Tìm một địa phương tuyệt đối an toàn thanh tu, lại còn hồi báo được ân truyền thừa của Thanh Vân Tông. Triệu Tiền Tôn không chút do dự lập tức đáp ứng chuyện một công đôi việc này. Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn điên cuồng gật đầu, cười rất vui vẻ, lần này cuối cùng cũng hoàn toàn trói được lão Triệu thay thế mình làm con lừa trọc về Thanh Vân Tông. Thích chơi đồng tiền, sao không đi phương Tây làm đa bảo Như Lai chơi đùa? Âu Dương giơ tay lên, chân nguyên vốn ở bên ngoài hội tụ về phía Âu Dương. Một con cá voi khổng lồ hoàn toàn được tạo thành từ nguyên khí thiên địa bao trùm lấy mấy người, cá voi bay lên trời cuốn lên mấy người bay ra ngoài nhân gian. Sâu trong bầu trời nhân gian, một khe nứt tinh tế dần mở ra, một con ngươi màu vàng phức tạp nhìn về phía mấy người Âu Dương rời đi, ngay sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Trên đường đi, bầu không khí cũng không phải rất náo nhiệt, ít nhất thì so với tiếng cười nói vui vẻ trước kia, bây giờ thời gian mấy người trầm mặc nhiều hơn. Nói cũng đúng. Lãnh Thanh Tùng đã từng cho rằng tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết bằng thanh kiếm trong tay, chưa bao giờ nếm trải sự thất bại, đã bị đánh bại. Trần Trường Sinh đã từng cho rằng mọi thứ đều được lên kế hoạch tỉ mỉ cẩn thận, thì không có sai sót nào, nhưng lại phát hiện mình chỉ dậm chân tại chỗ. Hai người đều là thiên kiêu, bọn họ chưa bao giờ nếm trải sự thất bại, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thất bại. Tâm tình tự nhiên sẽ không tốt lắm. Chỉ có Âu Dương nằm trên lưng cá voi, trung đùi đắc ý nghĩ sau khi trở về ăn cái gì. Đột nhiên, Âu Dương giật mình trong lòng, nhìn xuống phía dưới, biểu cảm trên gương mặt trở nên cổ quái. Không chỉ có Âu Dương, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đã ủ rũ cũng đồng thời ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Âu Dương cảm nhận được hơi thở quen thuộc, thậm chí không thể dùng từ quen thuộc để hình dung, có lẽ khi còn bé đối phương mặc quần lót gì hắn cũng nhớ rất rõ. Hơi thở này là Tiểu Bạch. Trần Trường Sinh có chút không xác định. Giọng điệu thậm chí còn có chút hoài nghi bản thân, hoài nghi có phải cảm giác của mình xảy ra vấn đề hay không. Bởi vì hơi thở này thật sự quá yếu ớt, cũng quá hỗn loạn. Lãnh Thanh Tùng cau mày, lập tức nhảy khỏi cá voi lớn. Ta thua cực ngươi, xem ra ta gỡ hòa từ trên người Tiểu Bạch. Ngữ điệu của Âu Dương có chút cổ quái nhìn Trần Trường Sinh. Hắn nhảy xuống khỏi cá voi lớn, theo sát Lãnh Thanh Tùng phóng xuống phía dưới. Lúc này phía dưới, 4-5 tên tán tu đang vây quanh một thanh niên quần áo tả tơi ăn nói ngông cuồng. Tiểu tử, ngươi chạy giỏi lắm, mấy huynh đệ chúng ta đuổi theo ngươi hơn ngàn dặm rồi. Một tên tiểu tử còn chưa tới luyện khí, lại có thể vận dụng thuật pháp, trên người tiểu tử này có gì đó kỳ lạ. Có kỳ lạ cũng không được, chúng ta ngồi chờ linh bảo mấy chục năm, cứ như vậy bị tiểu tử này cướp mất. Cướp lại đài sen trên người hắn thôi. Mặc dù có chút nghèo túng, nhưng tiểu ca này thoạt nhìn rất đẹp nha. Mấy tán tu vây quanh thanh niên quần áo tả tơi vừa đề phòng, vừa chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Tiểu tử giống như tên ăn mày trước mắt này thực lực ngay cả luyện khí cũng chưa đến, lại có thể trong nháy mắt chém giết một vị cao thủ trúc cơ. Thậm chí ngự phong thuật cũng cực nhanh, có thể so với đại năng kim đan có thực lực cao nhất trong bọn họ. Nếu không phải chân khí của tiểu tử này không đủ, thì e rằng thật sự sẽ để hắn trốn thoát. May mắn trong bọn họ có một vị đại năng kim đan. Người bị vây, quần áo tả tơi, khuôn mặt tiều tụy, áo trắng vốn hoa mỹ lại loang lổ những vết bẩn, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu màu đỏ sậm. Người này chính là Bạch Phi Vũ đã xuống núi. Hôm nay Bạch Phi Vũ cũng không còn sự hăng hái như lúc xuống núi, mà trong hai mắt tràn đầy vẻ hiu quạnh, hơi thở hỗn loạn, gân mạch đi ngược chiều. Không còn phong thái của kiếm tiên áo trắng lúc trước, ngược lại còn chật vật như chuột chạy qua đường. Trong tay ôm một đài sen lóe lên từng vần sáng, nhìn chằm chằm vào mấy tên tán tu, đôi môi đỏ tía nứt nẻ hơi mở, mấy vị đạo hữu, chờ ta trở lại Thanh Vân Tông, nhất định. Thanh Vân Tông, tiểu tử ngươi là ai? Luyện khí cũng chưa tới, còn nói mình về Thanh Vân Tông. Nếu ngươi là đệ tử của Thanh Vân Tông, thì ta chính là trưởng giáo Thanh Vân Động hư tử đấy. Một tráng hán mày rậm mắt to phát ra một tiếng cười nhạo. Buông đài sen xuống, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Tu sĩ kim đang cầm đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Phi Vũ, lạnh giọng nói. Đại ca, hắn giết tứ đệ đó. Đại ca, ngươi hồ đồ à? Đại ca, tuyệt đối không thể. Mấy vị tu sĩ còn lại nghe thấy tu sĩ kim đang hứa hẹn như thế, lập tức kinh hãi, nhao nhao mở miệng tỏ vẻ phản đối. Câm miệng. Tu sĩ kim đang khẽ quát một tiếng, sau đó nhìn Bạch Phi Vũ nói, ta nói được làm được, chỉ cần ngươi buông đài sen xuống ngươi có thể rời đi. So với mấy tên tán tu trúc cơ, vị tu sĩ kim đan trước mắt này ngược lại còn suy tính nhiều hơn. Mặc dù Bạch Phi Vũ trước mắt nghèo túng, nhưng trong khí chất lại có cảm giác cao ngạo hơn người một bậc. Hơn nữa bí pháp rất nhiều, thậm chí có thể dựa vào cảnh giới chưa đến luyện khí, mạnh mẽ vượt qua hai cảnh giới lớn và giết chết tu sĩ trúc cơ. Người như vậy, nếu như nói lai lịch của hắn bình thường, tu sĩ kim đan ngược lại sẽ không tin. Tu sĩ kim đan tin tưởng, Bạch Phi Vũ chính là đến từ Thanh Vân Tông, một trong chín thánh địa lớn. Mặc dù không biết vì sao đệ tử Thanh Vân Tông lại trở nên nghèo túng như vậy, thậm chí tu vi còn thấp như thế. Nhưng đây không phải là nguyên nhân đệ tử Thanh Vân Tông có thể tùy ý chém giết huynh đệ mình và cướp đoạt linh bảo mà mấy người mình vất vả trông coi. Cùng lắm thì, sau khi có được bảo bối, buông tha cho người trước mắt, mấy người trốn xa vạn dặm, từ nay về sau cách Thanh Vân Tông thật xa. Thanh Vân Tông gia nghiệp to lớn, cũng sẽ không đuổi cùng giết tận mấy người bọn họ vì một bảo vật. Bạch Phi Vũ nghe thấy đối phương nói như vậy, lắc đầu nói, vật này rất quan trọng với ta, kính xin các vị tạo thuận lợi. Thuận con mẹ nó lợi. Tráng hán mày rậm mắt to nâng búa lớn trong tay lên, xoay tròn một vòng rồi chém về phía Bạch Phi Vũ. Chân nguyên của trúc cơ vừa mới rót vào trong búa lớn, dưới tiếng xé gió vù vù, tráng hán mạnh mẽ vung nó theo đà. Hai mắt Bạch Phi Vũ hơi ngưng tụ, bên trong đang điền truyền đến đau nhức kịch liệt, nhưng trong nháy mắt thân ảnh biến mất tại chỗ, tránh thoát khỏi công kích của búa lớn. Lấy tay làm kiếm thẳng đến mặt tráng hán, nếu như thuận lợi, tráng hán sẽ có thể bỏ mạng ở đầu ngón tay. Đáng tiếc, một đạo ánh sáng vàng hiện lên, hai ngón tay Bạch Phi Vũ bị ánh sáng vàng cản lại. Vị đại năng kim đan kia quyết đoán ra tay ngăn cản đòn tiến công của Bạch Phi Vũ, hơn nữa một đạo kim quang chú xuyên thẳng qua bả vai Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ hừ một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau, tránh thoát quần công của mấy vị tán tu. Tráng hán mặt đầy mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi nhìn Bạch Phi Vũ lui về phía sau, nhổ nước bọt, nhe răng cười nói, hôm nay, ngươi gọi ta một tiếng gia gia thử xem, có thể ta sẽ buông tha cho ngươi. Nói xong lập tức đi theo mấy vị tán tu trúc cơ, đánh tới chỗ Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ miễn cưỡng tránh thoát được công kích của một vị tán tu trúc cơ, cảm nhận được khí huyết không ngừng dâng trào trong cơ thể, khóe miệng chảy ra máu tươi. Nhìn thấy búa lớn vung về phía mình, Bạch Phi Vũ nhắm mắt lại, thản nhiên đón nhận cái chết của mình. Vừa rồi ngươi nói gọi ai là gia gia? Một giọng nói nhảy nhót vang lên. Bạch Phi Vũ ngạc nhiên mừng rỡ mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một người áo xanh đưa tay chặn búa lớn, mỉm cười hỏi tráng hán. Cứu binh! Đi mau! Đại năng kim đang nhìn Âu Dương, theo bản năng rống lên một tiếng. Đáng tiếc, tất cả đều đã muộn. Kiếm ý đầy trời trong nháy mắt bao phủ xung quanh, nguyên khí thiên địa dường như bị ngăn cách với bọn họ. Một vị tu sĩ thanh niên mặc áo đen cầm trường kiếm, giống như tiên nhân nhìn về phía mình. Mấy vị tán tu kinh hãi cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể mình trong nháy mắt đã mất đi liên lạc, tức khắc biết mình gặp phải phiền toái lớn. Vậy mà tiểu tử kia thật sự là đệ tử của Thanh Vân Tông. Âu Dương quay đầu nhìn Bạch Phi Vũ, hơi kinh ngạc nói ra. Tiểu Bạch, mới mấy ngày nay không thấy ngươi đã phế như vậy sao? Bạch Phi Vũ nhìn bộ áo xanh kia, thần kinh căng thẳng đã lâu đột nhiên trầm tĩnh lại, thân thể đã sớm vận chuyển quá tải, trong nháy mắt sụi lơ, ngã xuống phía dưới. Trước khi hôn mê, mơ hồ nghe thấy tiếng Âu Dương hô to gọi nhỏ. Nhanh, nhanh, Tiểu Bạch sắp xong. Lão Tam, hô hấp nhân tạo. Đại sư huynh, ta không muốn làm chuyện này nữa. Tiếng ồn ào quen thuộc vang lên, Bạch Phi Vũ đã biết mình cuối cùng cũng trở về. Khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Phi Vũ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trong phòng của mình. Nhìn xung quanh một vòng, tất cả giống như ở trong giấc mơ. Trở về rồi. Trở về rồi. Bạch Phi Vũ thở phào nhẹ nhõm, lập tức không để ý đau đớn của thân thể mình mà tìm kiếm xung quanh, đài sen kia vô cùng quan trọng. Kẽo kẹt. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Âu Dương mặc áo xanh bưng chậu rửa mặt đi vào. Đại sư huynh, đài sen của ta, Bạch Phi Vũ nhìn thấy Âu Dương vội vàng hỏi. Âu Dương không trả lời, chỉ một tay giữ chặt cổ tay Bạch Phi Vũ, một đạo chân nguyên vận chuyển qua, lông mày không khỏi nhíu lại. Bây giờ thân thể Tiểu Bạch thật sự quá tệ rồi. Gân mạch đều đứt, đan điền đảo ngược, trong cơ thể đừng nói là chân nguyên, ngay cả chân khí cũng không có, thậm chí ở vị trí trái tim, còn bị một đám khí tối tăm bao phủ lên. Mặc dù trong lòng nghĩ tới Tiểu Bạch sẽ thảm như vậy, nhưng không nghĩ tới lại lăn lộn thảm như vậy. Buông tay Bạch Phi Vũ ra, Âu Dương mới trả lời, ném trong vại, một đài sen vỡ, ngay cả pháp khí cũng không tính, ngươi cũng sẽ không tốt đến mức mua về cho người khác chứ. Cũng không phải đồ vật quý giá gì. Nhớ tới mình lấy ra 10 viên linh thạch cực phẩm cho tiểu tử kim đan vắt mũi chưa sạch kia, trong nháy mắt đối phương kích động đến mức sốt rét, nếu không phải Âu Dương ngăn cản, thì sợ rằng tiểu tử kia có thể dập đầu một cái với mình. Chuyện chỉ đáng 10 viên linh thạch cực phẩm, có cần phải bỏ mạng vào không? Bạch Phi Vũ nghe vậy cười khổ một tiếng nói, đại sư huynh, ngươi xem bộ dạng này bây giờ của ta giống như có linh thạch sao? Không phải chứ. Mặc dù Tiểu Sơn Phong ta nổi danh nghèo kiết xác ở Thanh Vân Tông, nhưng cũng không đến mức ngay cả mấy trăm viên linh thạch cực phẩm cũng lấy không ra được, Âu Dương kinh ngạc nhìn Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ cay đắng trả lời, bây giờ ta ngay cả luyện khí cũng không phải, ta cũng đã không coi trọng nhiều đến linh thạch, mà bởi vì khi ta tự trảm đạo cơ, không gian trữ vật cũng theo đó bị không gian loạn lưu phá hủy. Âu Dương khẽ gật đầu, sau đó đặt chậu rửa mặt ở trước giường, có chút tấm tắc lấy làm lạ nhìn Bạch Phi Vũ nói, ta chỉ suy đoán lần này xuống núi cảnh giới của ngươi sẽ nhanh chóng giảm xuống, không nghĩ tới ngươi lại thua ngay cả quần lót cũng không còn. Bạch Phi Vũ khổ sở nhìn về phía Âu Dương, vẻ mặt xám xịt, đại sư huynh, đạo của ta đã đứt đoạn, từ nay về sau, ta chỉ là một phế nhân, hôm nay trở về, chỉ cầu một chuyện. Âu Dương dứt khoát ngồi ở trên ghế, nhìn Bạch Phi Vũ hỏi, chuyện gì? Trên khuôn mặt Bạch Phi Vũ mang theo một tia thống khổ, Khương Tiểu Đồng bởi vì ta mà chết, kính xin đại sư huynh điểm hóa đài sen kia, để cho hắn có thể lấy thân củ sen sống lại. Đệ tử ký danh mà Bạch Phi Vũ thu nhận chết rồi. Còn muốn mượn củ sen hồi hồn. Đúng là rập khuôn theo khuôn mẫu của Na Tra, rập khuôn đến cứng nhắc. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ vẻ mặt ủ rũ, mặc dù đã sớm biết tiểu tử này nhất định sẽ ngã nhào, nhưng không nghĩ tới lại thảm đến nước này. Chẳng trách tên xui xẻo này chỉ có một giá trị may mắn, thương binh không khác, kiếm tu cũng không tốt hơn chỗ nào. Không nói phải không? Mấy ngày nay ngươi đã trải qua chuyện gì? Âu Dương không đáp ứng, ngược lại, nhìn Bạch Phi Vũ nhẹ nhàng hỏi. Bạch Phi Vũ lắc đầu, quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, hiện giờ tất cả đều là kết quả ta tự làm tự chịu, ta biết rất rõ mình sai ở chỗ nào, cũng là một cái nút chết, ngoài việc tự trảm đạo cơ ra, thì ta không nghĩ ra được biện pháp nào khác. Sai lầm theo như lời ngươi nói sẽ không phải là chuyện ngươi bị tiên nhân tính kế chứ, Âu Dương nghi hoặc. Bạch Phi Vũ khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Âu Dương, lắp bắp hỏi, đại sư huynh, ngươi là như thế nào? Sao ta biết được chuyện ngươi bị tiên nhân tính kế? Hay là chuyện ngươi muốn khai sáng phong thần bản, quy toàn bộ tiên nhân trên thế gian về trên bản? Hay là nói ngươi muốn lập quy củ cho thiên địa này? Âu Dương vừa nói vừa nhìn Bạch Phi Vũ càng ngày càng khiếp sợ, cười ha ha. Đại sư huynh, Bạch Phi Vũ chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, đạo mà mình đã từng lấy làm kiêu ngạo, lại bị đại sư huynh nói ra tất cả dễ dàng như vậy. Đây vẫn là đại sư huynh cả ngày không có dáng chính trực, ăn hôm nay không muốn nghỉ ngày mai kia sao? Vì sao đạo của mình lại bị đại sư huynh thuận miệng nói ra dễ dàng như vậy? Nhìn Bạch Phi Vũ có chút sợ hãi nhìn mình, Âu Dương vừa tức giận vừa buồn cười. Rõ ràng đều là đồ vật rách nát trên đường cái được viết trong tiểu thuyết ở kiếp trước, tiểu tử này còn xem như bảo bối mà che đậy. Âu Dương tức giận đưa tay đập hạt dẻ vào đầu Bạch Phi Vũ, nói, ta vẫn là đại sư huynh của ngươi, từ nhỏ được ta nhìn lớn lên, trong bụng các ngươi có mấy lạng mỡ, ta có thể không biết sao. Nhưng mà... Không đúng, đại sư huynh, nếu ngươi biết, vì sao không? Bạch Phi Vũ nhìn dáng vẻ ta đều biết của Âu Dương mà khó hiểu hỏi ngược. Hỏi được một nửa, Bạch Phi Vũ lại dừng lại. Nếu như lúc trước cho dù là đại sư huynh khuyên mình khi đó hăng hái thật sự sẽ nghe sao? Muốn lập quy củ cho thiên địa, muốn ràng buộc tất cả tiên nhân, muốn viết một quyển sách cho thiên địa này. Từng cái tầm nhìn lớn, từng đại đạo khang trang, gần như ở ngay trước mặt mình. Làm sao mình có thể không đi làm? Mình nhìn ra đường, nếu như mình không đi tiếp, làm sao mình cam tâm? Chỉ có sau khi mình thật sự ngã xuống, mới có thể biết được sai lầm của mình thái quá đến mức nào. Bạch Phi Vũ cúi đầu, nhẹ giọng nói, đại sư huynh, tất cả đều là ta gieo gió gặt bão, cũng không trách được người khác. Nhìn Bạch Phi Vũ hiu quạng, trước mặt Âu Dương, cảnh tượng này giống như đã quen thuộc. Ngươi đã trở về, Âu Trị Tử. Lý Thái Bạch lười biếng, quần áo lỏng lẻo, cầm bầu rượu trong tay, trường kiếm cắm xiên ở bên hông, một bộ dạng sâu rượu lôi thôi. Giống như ngày đó, giống như giờ phút này. Bạch Phi Vũ giống như trùng khớp với Lý Thái Bạch kiếp trước. Một người là bởi vì đạo của mình đi tới cuối cùng sẽ không nhìn thấy hy vọng, một người là chặt đứt đạo cơ của mình mà không nhìn thấy hy vọng. Hai người vì nảy sinh sự nghi ngờ về đạo của mình mà trở nên đần độn. Cho nên, Âu Dương giơ tay lên, ngón tay khẽ cong, một cái búng tráng vang dội bắn lên trán Bạch Phi Vũ. Ngủ ngon một giấc đi, ta tới nghĩ biện pháp cho ngươi. Dù sao ta cũng là đại sư huynh của ngươi. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương, yết hầu khẽ động, cúi đầu, cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, trong lúc nhất thời hắn không nhớ nổi đã thấy ở đâu. Mặc dù Âu Dương nói sẽ nghĩ biện pháp cho mình, nhưng Bạch Phi Vũ biết rất rõ trạng thái hiện giờ của mình như thế nào. Bản mệnh kiếm bị gãy, cũng chỉ là không đi được trên con đường kiếm tu. Đạo cơ bị hủy lại đại biểu cho mình từ nay về sau không có cách nào tu đạo nữa. Về cơ bản là hai thứ này có sự khác biệt. Bạch Phi Vũ than thở trong lòng, nếu như lúc ấy mình có thể nghĩ lại một chút, mình chứng kiến đạo đi xuống đến cuối cùng sẽ có hậu quả gì, liệu mình có thể cẩn thận hơn một chút hay không? Câu trả lời là không. Mình là Lý Thái Bạch chuyển thế, kiếp trước đã bước vào cái gọi là cảnh giới tiên nhân từ lâu, mình đã tự tin đặt chân đến đỉnh phong ở kiếp trước, cho nên cũng không cảm thấy có khó khăn gì mà mình không thể vượt qua. Nhưng đến khi mình thực sự đi làm, Bạch Phi Vũ mới biết được cái gọi là phong thần khó khăn đến mức nào. Hơn nữa còn muốn phong tiên nhân đã từng ngồi ngay ngắn trên trời cao làm thần. Mặc dù chân linh bị mình chém xuống từ trong đạo, nhưng tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân, đối với đạo mà mình lĩnh ngộ sâu sắc, không thua gì mình là kiếm tiên kiếp trước. Mình dựa theo nơi trảm tiên kiếp trước, tìm được chân linh của ba vị tiên nhân. Khí, pháp, thuật. Nhưng không nghĩ đến ba vị tiên nhân này lại dùng đạo của bản thân để đồng hóa mình. Khi bị đạo đồng hóa, đạo cao hơn pháp tắc, thậm chí ngay cả bản thân Bạch Phi Vũ cũng không phát hiện ra. Mỗi khi sử dụng sức mạnh của tiên nhân, Bạch Phi Vũ sẽ bị đồng hóa sâu thêm một phần. Nếu không phải mình phát hiện kịp thời, tự trảm đạo cơ, thì e rằng mình đã sớm biến thành con rối cho tiên nhân hàng thế. Nhớ tới ngày đó mình để cưỡng ép chân linh tiên nhân mới tìm được trên phong thần bảo thư. Không tiếc đồng thời mượn lực lượng của ba vị tiên nhân để hàng phục kiêu tổ vị tiên nhân có thực lực siêu nhiên trong các vị tiên nhân. Mình vốn đã sắp thành công nhưng lại bị ba chân linh tiên nhân cắn trả, nếu không phải tâm trí của mình kiên định, thì sợ rằng đã bị ba loại đạo đồng hóa thành ba con rối chân linh ngay tại chỗ. Chính lúc đó, mình không chỉ tự trảm đạo cơ, mà còn bị ảnh hưởng lỡ tay giết chết Khương Tiểu Đồng luôn đi theo mình như kẻ bám đuôi. Không chỉ đánh mất phong thần bảo thư, để cho ba con chân linh chạy trốn, Lượng Thiên Xích cũng bị yêu tổ cuốn đi, kiếm tâm của mình bị che khuất, lại lỡ tay giết chết Khương Tiểu Đồng. Tạo thành tất cả những hậu quả này đều là bắt nguồn từ sự tự tin của mình đối với mình, à không, là tự phụ. Tự nhận là trên thế giới này không có quy củ nào mà mình không biết, thậm chí còn buông ra lời nói hùng hồn, muốn lập quy củ cho thiên địa. Mình đã mất đi lòng kính sợ đối với thiên địa và cũng mất đi sự theo đuổi thuần túy nhất đố với đạo của mình. Bốp! Một tiếng bạc tai thanh thúy vang lên, mặt Bạch Phi Vũ sưng đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Bạch Phi Vũ che mặt, kinh ngạc nhìn Âu Dương hỏi, ta rất tỉnh táo, đại sư huynh, ngươi đánh ta làm gì? Mặt của tiểu bạch này đánh không được thuận tay bằng Trường Sinh, kém xa lão nhị. Âu Dương yên lặng làm một kiểm tra đánh giá ở trong lòng. Nếu bàn về tác ai thuận tay nhất, thì thứ tự chính xác trên Tiểu Sơn Phong chính là Lãnh Thanh Tùng, Trần Trường Sinh, Bạch Phi Vũ. Quả nhiên vẫn là đánh thằng nhóc tự tay mình nuôi lớn thuận tay hơn. Âu Dương vừa nghĩ, vừa xấu hổ cười nói, ta thấy ngươi vẫn ngây người, còn tưởng rằng ngươi tẩu hỏa nhập ma chứ. Cái tác này cũng đánh Bạch Phi Vũ từ trong thất bại phục hồi lại tinh thần, không chút để ý cười nói, cũng nên đánh, ta có lỗi. Thành khẩn tìm đánh như vậy, ngược lại khiến Âu Dương có chút ngượng ngùng. Thúc giục Bạch Phi Vũ rời giường, Âu Dương dẫn theo Bạch Phi Vũ đi tới trong sân. Tiếng đập búa len ken cạch cạch có tiết tấu vang lên. Lãnh Thanh Tùng để trần cánh tay, đang cẩn thận tỉ mỉ gõ đinh trên nóc nhà mình. Trong phòng bếp bốc lên từng làn khói bếp, nghi ngút khói. Tất cả dường như đã trở lại, nhưng lại giống như tất cả đều có chút khác. Bạch Phi Vũ ngẩng đầu nhìn lại, trên cành cây mà mình thường đứng có một thanh niên mặc áo đạo màu xanh lam đang ngồi xếp bằng trên đó. Người nọ là tu sĩ đã từng gặp ở trong phần mộ của mình. Triệu Tiền Tôn. Bạch Phi Vũ nhìn thanh niên, suy nghĩ một chút liền nhớ tới tên của tu sĩ. Trong lòng dâng lên một tia bất mãn, trên Tiểu Sơn Phong có ai không biết, vị trí trên ngọn cây này là của mình. Đồ Đồ còn chưa tỉnh, nếu Đồ Đồ tỉnh lại, trong sân sẽ náo nhiệt hơn một chút. Âu Dương nhìn Tịnh Tử và Lông Bông đang ngồi xổm ở cửa phòng bếp, có chút cảm thán. Bạch Phi Vũ cũng nhận ra bây giờ Tiểu Sơn Phong không nhộn nhịp như ngày xưa, ngược lại có thêm một cảm giác ngột ngạt. Lãnh Thanh Tùng vung búa có chút quể oải, trong làn khói bếp có mùi khét. Xem ra không chỉ mình, mà trong lòng hai người còn lại cũng có tâm sự. Bạch Phi Vũ đưa mắt nhìn sang một góc khác của sân và nhìn thấy một con gà trống to lớn tóc bổ luống đang giơ một cánh lên, co quắp luyện tập bộ pháp kỳ lạ. Thoạt nhìn rất trừu tượng. Ách! Đó là... Bạch Phi Vũ có chút không xác định, chỉ vào gà trống lớn trong góc mà hỏi. Ngươi sẽ không bị đánh mất trí nhớ chứ? Ngay cả điều mau ngươi cũng không nhận ra. Âu Dương tò mò nhìn Bạch Phi Vũ. Mẹ nó, điêu mau. Lúc điêu mau rời khỏi mình thì vẫn chỉ là một con chim xanh to bằng bàn tay, hiện tại bộ dạng ngây ngốc cao hơn hai thước này, làm sao cũng không liên hệ được với điêu mau chứ. Âu Dương lại làm như thật nói, ngươi là không biết, sau khi điêu mau lĩnh ngộ được Khôn Vũ Kiệt Xuất Thiên Hạ, đang sáng tạo bí chế quyền pháp độc đáo thuộc về mình, nói không chừng có hy vọng trở thành tông sư một phái. Chuyện mất mặt như vậy, cũng đừng lấy ra làm xấu mặt chứ. Bạch Phi Vũ mặt không chút thay đổi nhìn con chim xanh chỉ to bằng bàn tay, muốn dùng vũ lực dẫn dắt nó trở lại chính đạo, suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy có lẽ bây giờ mình cũng không đánh lại được một con chim. Chỉ cần ở bên cạnh đại sư huynh lâu ngày thì thứ gì cũng sẽ trở nên kỳ quái. Bạch Phi Vũ thầm phỉ nhổ trong lòng, Trần Trường Sinh lại bưng bàn ăn đi ra. Sau khi đặt mấy đĩa thức ăn trên bàn đá, hắn quay ra gọi Âu Dương, đại sư huynh, ăn cơm. Đi thôi, trời đất bao la. Ăn cơm là quan trọng nhất. Âu Dương kéo Bạch Phi Vũ đi về phía bàn đá. Bốn món mặn một món canh như thường ngày, nhưng mấy người ăn vô cùng trầm lắng. Ba nghịch tử ai ăn nấy, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ cúi đầu ăn cơm. Chỉ có trong mắt Tịnh Tử đang lởn vởn quanh bàn ăn lóe lên ánh sáng như tìm được bảo vật. Âu Dương và nửa chén cơm, nhìn bầu không khí trầm lặng của ba người, thở dài một hơi nói, các ngươi như vậy là không được. Ba nghịch tử đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương, Âu Dương buông bát đũa xuống, nói, không bằng chúng ta giải tán thôi. Trong mắt ba nghịch tử hiện lên một tia kinh ngạc, Âu Dương cười ha ha, cúi đầu nhìn ba nghịch tử, nhẹ giọng nói. Đùa các ngươi thôi, nhưng tất cả đều nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, không bằng các ngươi đi ra ngoài xem thử. Mỗi người chọn phương hướng xuống núi đi. Lời Âu Dương nói dù không phải giải tán, nhưng sao nghe giống như đường ai nấy đi. Ba tên nghịch tử nhìn nhau đều thấy đối phương không hiểu. Không hiểu thì không hiểu, Lãnh Thanh Tùng cũng không có ý kiến gì, huynh trưởng nói cái gì thì hắn làm cái đó. Mà Trần Trường Sinh và Bạch Phi Vũ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn do Trần Trường Sinh nói, chuyện này, đại sư huynh, gần đây ta có lĩnh ngộ, muốn bế quan một đoạn thời gian. Bạch Phi Vũ có sắc mặt trắng bệch ngồi một bên, nói, ta không đi được, đợi ở chỗ này cũng tốt. Âu Dương nâng đũa gõ bát, bình tĩnh nói ra, đều phải đi, bây giờ Tiểu Bạch không có tu vi, ta đi theo Tiểu Bạch. Hắn vừa dứt lời, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh nhìn Bạch Phi Vũ, dù trong lòng hơi khó chịu nhưng nhìn thấy bây giờ Tiểu Bạch thê thảm như vậy nên không phản đối. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương ngồi quỳ, dù không có tác dụng gì, nhưng đại sư huynh vẫn muốn giúp hắn. Âu Dương giơ tay lên gấp 4 tờ giấy viết Đông Tây Nam Bắc lại rồi tung ra. Một người chọn một hướng đi. Âu Dương nhìn mấy tờ giấy được Chân Nguyên nâng lơ lửng, nói với bọn họ. Lãnh Thanh Tùng đứng dậy tiện tay cầm lấy một tờ, mà Trần Trường Sinh hơi do dự, cũng lựa chọn một tờ. Đến phiên Bạch Phi Vũ, hắn cười lớn, nói, nếu đại sư huynh đi cùng ta, vậy để đại sư huynh chọn đi. Nhiều chuyện. Âu Dương liếc Bạch Phi Vũ rồi cầm một tờ, nhưng hắn lặng lẽ thở dài, vừa rồi hắn sợ lão nhị và lão tam cầm nhầm. Triệu Tiền Tôn không ở đây, Âu Dương cũng không muốn giữ hắn lại ăn cơm, nhìn thấy hắn thì cảm thấy hơi phiền. Cho nên, Triệu Tiền Tôn đã sớm về Thanh Vân Phong đi gặp sư phụ đột nhiên xuất hiện của hắn, cũng thuận tiện tìm chỗ yên tĩnh tu hành. Chỉ ăn một bữa cơm nhưng mỗi người đều có tâm sự riêng, sau khi ăn cơm xong, ba tên nghịch tử đều về phòng mình, chỉ để Âu Dương ngồi một mình trong sân. Âu Dương ngơ ngác nhìn mặt trời từ từ lặn, không hiểu vì sao mỗi lần hắn nhìn mặt trời lặn đều cảm thấy đau lòng. Huynh trưởng, Lãnh Thanh Tùng không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cạnh hắn. Sao vậy, ngươi đi phía nào? Âu Dương hỏi. Phía đông. Lãnh Thanh Tùng đáp. Mặt trời mọc ở hướng đông, là ánh sáng chiếu rọi đường đi, tự chuẩn bị đồ dùng, đừng để thiếu thứ gì, ra ngoài thì đừng sợ, dù là kiếm tu, nhưng suốt ngày đừng làm sắc mặt khó coi như vậy, nhìn giống như tất cả mọi người đều thiếu nợ ngươi, nhớ mang đủ linh thạch, thứ này có tác dụng lớn. Nếu không đủ thì một lát đi theo ta ra Thanh Vân Tông đào. Âu Dương lại nhảy dặn dò rất nhiều, Lãnh Thanh Tùng chăm chú nghe Âu Dương dặn dò. Đợi đến khi nói xong những thứ cần dặn, Âu Dương mới dừng lại, quay đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng còn cao hơn mình, cảm thán nói, mọi người nói tu chân không có năm tháng, chỉ chớp mắt ngươi còn cao hơn ta. Huynh trưởng. Lãnh Thanh Tùng nhìn Âu Dương cảm thán, không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng. Giống như muốn đi ra ngoài, xa quê, rời xa cha mẹ. Khóc cái gì, ta vẫn chưa chết, đi thôi, tới lượt ai. Âu Dương tức giận nhìn thoáng qua những căn phòng còn sáng đèn của những tên nghịch tử khác, hắn hỏi. Lãnh Thanh Tùng hơi khom người, quay người về phòng của mình. Trời đã tối, sao treo đầy bầu trời, Âu Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, những ngôi sao phản xạ trong ánh mắt. Đại sư huynh, ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Trần Trường Sinh không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng Âu Dương, tâm trạng phức tạp, nói. Âu Dương không quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi, quyết định xong chưa? Ngươi không hối hận chứ? Trần Trường Sinh hơi sững sờ, ánh mắt kiên quyết, hắn nói, không có gì để hối hận, ta muốn đi tìm đáp án, cho dù có sai, ta cũng muốn tiếp tục làm theo ý mình. Bộ dạng thê thảm của Tiểu Bạch chính là hậu quả. Âu Dương ung dung nói. Trần Trường Sinh lắc đầu, sẽ không, ta sẽ không ngốc như Tiểu Bạch. Trong phòng Tiểu Bạch đột nhiên vang lên tiếng ho khan kịch liệt, giống như đang uống nước bị sặc. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương đưa lưng về phía mình, hắn cười khẽ, dù giống Tiểu Bạch thì chỉ sợ ta cũng không còn tồn tại trên thế giới này. Con đường Trần Trường Sinh ta muốn đi này, là không có đường quay về. Hoặc thành công, hoặc chết. Hắn vẫn luôn không dám đối mặt kiếp nạn lớn, bây giờ cũng là lúc hắn chân chính đối mặt nó. Nếu con đường thứ nhất không đi được, vậy thì đi con đường thứ hai. Ánh mắt Trần Trường Sinh nghiêm túc, hơi thở cũng dần kéo lên. Âu Dương hơi cúi đầu, ánh sáng trong mắt nhạt đi, nhẹ giọng nói, việc mà ngươi đã quyết định muốn làm thì cứ làm đi, lúc ngươi đi, đừng nói cho ta biết. Đại sư huynh. Trần Trường Sinh nhìn Âu Dương cúi người thì nghẹn ngào. Mặc dù không biết đại sư huynh đoán được bao nhiêu việc, nhưng cho tới bây giờ, đại sư huynh vẫn không ngăn cản hắn, ngược lại luôn để hắn làm. Mặc kệ kiếp trước hay kiếp này, đại sư huynh vẫn luôn tin tưởng hắn. Lúc ngươi đi, đừng nói cho ta biết. Trần Trường Sinh hiểu câu nói này, đại sư huynh vẫn luôn lo lắng cho hắn. Nhưng trong lòng hắn đang bế tắc, không nghĩ thoáng thì cuối cùng sẽ tự ép bản thân bị điên. Chuyến đi này không thể dừng lại vậy thì cứ tiếp tục đi. Nếu đã không có cách ngăn cản kiếp nạn thì hãy để ta trở thành kiếp nạn. Trần Trường Sinh hơi khom người với Âu Dương, hắn biến mất ngay lập tức. Âu Dương ngồi trong sân chờ rất lâu, nhưng không chờ được Bạch Phi Vũ tới. Hạt sương có chút làm ướt áo, Âu Dương mới giật mình lấy lại tinh thần, đứng dậy đi về phòng. Ban đêm, đột nhiên có mưa nhỏ, tiếng mưa rơi vang lên suốt cả đêm. Sáng hôm sau, Bạch Phi Vũ đẩy cửa phòng Âu Dương, không hề để ý tới ánh mắt giết người khi bị quấy giấc ngủ của Âu Dương. Bạch Phi Vũ kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng sáng sớm chiếu lên người Bạch Phi Vũ, có hơi chói mắt. Bạch Phi Vũ đứng trong ánh nắng, cười nói, đại sư huynh, đã đến lúc chúng ta đi rồi. Biết rồi, biết rồi. Xéo đi, lão tử thay quần áo. Âu Dương tức giận nhìn Bạch Phi Vũ, hắn mắng. Ăn cơm xong, Âu Dương ôm lấy hồ ly con còn ngáy o o, Tịnh Tử chạy bên cạnh, Điêu Mao đứng trên vai Bạch Phi Vũ, vẻ mặt buồn bã sau khi Khiêu Vũ bị Bạch Phi Vũ mắng một trận. Hai người, một cáo, một chim, một chó, chậm rãi ung dung đi xuống núi. Trần Trường Sinh đang nghe truyện trên TV audio CV và Lãnh Thanh Tùng đứng trên đỉnh núi nhìn hai người Âu Dương xuống núi. Không biết vì sao càng giống như thấy ảo giác. Trong lúc hoảng hốt, hai người giống như thấy được bốn người cùng nhau xuống núi. Họ hơi híp mắt, gió núi thổi lên. Âu Dương và Bạch Phi Vũ đi về phía nam suốt ba ngày, ngoại trừ ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi thì gần như đi liên tục. Một nắng hai sương, đi cả ngày lẫn đêm. Bạch Phi Vũ mất hết tu vi, ngự không phi hành hơi gian nan nên hai người lựa chọn đi bộ. Đại sư huynh, chúng ta muốn đi đâu? Bạch Phi Vũ nhìn tờ giấy viết chữ Nam trong tay, cảm nhận được bắp chân đau nhức. Hắn quay đầu nhìn Âu Dương nằm trên người Tịnh Tử, lắc lư liên tục nên nhịn không được, hỏi. Ngươi chọn hướng rồi giờ ngươi hỏi ta đi chỗ nào? Cũng không phải đi hướng Tây tìm tỷ tỷ, ngươi vội cái gì? Âu Dương uể oải nằm trên người Tịnh Tử biến kích cỡ to như con lừa, đáp. Còn không phải ngươi bảo chúng ta xuống núi sao? Bây giờ lại hỏi ta đi chỗ nào? Bạch Phi Vũ mệt mỏi cả cơ thể và tinh thần nên cảm thấy bực bội, hắn đã là người tàn phế, đời này không thể nào tu luyện, dù trong lòng biết rõ ràng đại sư huynh nhất định đang tìm cách giải quyết giúp hắn nhưng hắn không nghĩ tới chuyện phải đi bộ. Từng có lúc hắn dùng kiếm để đứng nên không cần dùng cách này, hắn sống hai đời nên đã sớm quen ngự kiếm. Cho dù kiếp trước là kiếm tiên, khi kiếm bản mệnh bị bẻ gãy, cũng có thể dùng ngự kiếm chứ không giống như bây giờ. Bạch Phi Vũ hơi tức giận ngồi ở ven đường, xoa bắp chân, không để ý tới việc mình mặc áo trắng, ngồi trên đồng cỏ, không nói lời nào. Tiếp tục đi, lúc này mới đi một chút, còn chưa ra khỏi sơn môn của Thanh Vân Tông đâu. Dựa theo tốc độ của ngươi, chúng ta phải đi tới lúc nào chứ? Âu Dương ngồi trên người Tịnh Tử, thò đầu bất mãn nói. Đại sư huynh, nếu như ngươi muốn giúp ta thì có thể nói cho ta biết, không cần phải dùng cách này ra tấn một tên tàn phế như ta. Bạch Phi Vũ lạnh lùng nhìn Âu Dương, nói. Hắn hiểu việc phải làm lụng vất vả đến mức cơ thể mệt mỏi, đói meo, nhưng cũng không cần giày vò hắn như vậy. Âu Dương ngồi dậy, đá lên mông Tịnh Tử, Tịnh Tử đi tới trước mặt Bạch Phi Vũ, chổng mông lên với Bạch Phi Vũ. Mà Âu Dương ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, một tay che chở hồ ly con còn ngủ say, nhìn Bạch Phi Vũ, hắn đột nhiên nở nụ cười nói, ta kể cho ngươi nghe cái gì là đạo lý lớn. Các ngươi nói về đạo lý lớn đều là thế này, thế kia thì sao các ngươi lại không hiểu nó? Đã như vậy, vì sao không nói ngươi làm thế nào để giúp ta? Bạch Phi Vũ hờn dỗi hỏi người mặc áo xanh ngồi xếp bằng. Bây giờ ngươi đang ở tình trạng này, chưởng giáo lão đầu tới cũng vô dụng, ta làm gì có cách nào? Âu Dương nhún vai đáp. Bạch Phi Vũ vốn đang còn hy vọng nhưng nghe Âu Dương trả lời thì hụt hẫng. Thật ra Bạch Phi Vũ cũng đang lừa bản thân và người khác thôi, hắn biết rõ tình trạng của bản thân hơn người khác. Từ khi chém đạo cơ, đan điền rách nát, kinh mạch đảo ngược, cho dù tiên nhân nhìn thấy tình trạng của hắn cũng sẽ lắc đầu. Hy vọng đại sư huynh giúp đỡ thật ra chỉ là cái gì đó để níu kéo hy vọng của bản thân thôi. Bây giờ Âu Dương chính miệng nói hắn cũng không có cách nào thì đã đánh nát hy vọng cuối cùng của Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ càng nghĩ càng thấy nản lòng thoái chí rồi đột nhiên có chút oán hận. Rõ ràng hắn đã cùng trưởng môn sư bá bàn luận về đạo, hắn cũng khẳng định suy nghĩ của mình. Nhưng hắn không ngờ, tiên nhân bị chém khỏi đại đạo vô số năm vẫn còn có thể sử dụng đạo của bọn họ để đồng hóa hắn. Cũng đúng, những tên kia là tiên nhân, ngồi trên bầu trời vô số năm. Dù bị kiếp trước của hắn chém ra khỏi đạo nhưng lực lượng của đạo bọn họ lĩnh ngộ thì tu sĩ tầm thường không thể theo kịp. Nếu như hắn cũng tu hành kiếm đạo của kiếp trước, có phải cũng sẽ như vậy hay không? Hắn nghĩ tới đạo của mình ở kiếp trước, không có bị hắn kế thừa mà nhị sư huynh có tư chất kiếm đạo cao của hắn kế thừa. Hắn thật xui xẻo, thậm chí ngay cả đạo mà hắn tu ở kiếp trước cũng ghét bỏ hắn. hắn chuyển thế trùng tu thì ra chỉ là người bị trời ghét. Suy nghĩ của hắn rất rối, trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện hắn gặp được trong lúc đi du lịch. Hình như vận khí của hắn vẫn luôn không tốt. Ngươi lại suy nghĩ lung tung cái gì? Không biết từ khi nào, Âu Dương đã ngồi cạnh Bạch Phi Vũ, ung dung hỏi. Đại sư huynh, ngươi nói ta có phải không nên còn sống, ta vốn là người dư thừa không? Bạch Phi Vũ ngơ ngác nhìn bầu trời lẩm bẩm. Ta không biết có dư hay không, dù sao ngươi là người có vận khí kém nhất. Ngươi là tên xui xẻo, có nhớ khi còn bé mỗi lần tắm rửa thì ngươi luôn ngồi trúng đống lửa. Âu Dương ân cần khuyên bảo. Đừng nhắc tới những chuyện xấu hổ này nữa. Bạch Phi Vũ trợn trắng mắt tức giận nói. Âu Dương cười nhìn con đường, Tiểu Sơn Phong đã sớm giấu trong từng tầng dãy núi xa xa, tông môn bị bao vây bởi tiên vân giống như tiên cảnh. Trên thế giới này, không có ai là dư thừa, tồn tại chính là hợp lý, có đôi khi có thứ nhìn như dư thừa, nhưng đến cuối cùng sẽ phát hiện nó là thứ quyết định thắng bại. Âu Dương chống bãi cỏ, bình tĩnh nói. Bạch Phi Vũ hơi kinh ngạc nhìn Đại sư Huynh, từ sau khi Đại sư Huynh hôn mê, hắn chỉ gặp Đại sư Huynh một lần. Lần gặp đó cũng vội vàng chứ không lâu dài. Nhưng mấy ngày nay, Bạch Phi Vũ luôn cảm thấy hình như Đại sư Huynh thay đổi rất nhiều. Vẫn luôn có tính cách không được bình thường nhưng trong đó mang theo sự vững vàng và thần bí. Giống như đã hiểu rất nhiều điều, lại giống như có rất nhiều bí mật. Bạch Phi Vũ đứng dậy, đi đến trước mặt Âu Dương, cúi người nhéo mặt Âu Dương. Tiểu tử ngươi gan lắm đúng không? Âu Dương vỗ mạnh vào đầu Bạch Phi Vũ, vuốt vuốt gương mặt hơi đỏ lên vì bị Bạch Phi Vũ nhéo, tức giận hỏi. Đau. Không phải, Đại sư Huynh, ta còn tưởng ai nhập vào người ngươi. Trong ấn tượng của ta, ngươi không thể nói được những lời này. Bạch Phi Vũ che đầu, ấm ức nói. Nếu không sao có thể làm Đại sư Huynh của các ngươi, cái gì cũng phải hiểu nhiều hơn các ngươi mới là uy nghiêm của Đại sư Huynh ta, mau đứng lên, nên đi tiếp rồi. Âu Dương thúc giục. Bạch Phi Vũ cười khổ, chỉ hai chân đang sưng của mình mà nói, Đại sư Huynh, bây giờ ngươi là tu sĩ trúc cơ, ta không bằng luyện khí, đi liên tục mấy ngày nay, ta đã không thể tiếp tục đi nữa rồi. Âu Dương nhìn hai chân Bạch Phi Vũ, vỗ vỗ trán, nhìn Điêu Mao đang chăm chỉ luyện tập điệu múa khôn trên cây nói, xuống dưới, ngươi không thấy cha ngươi sắp chết sao, thích bay múa vậy, ngươi nghĩ ngươi là trai bao sao? Điêu Mao nghe Âu Dương nói, bay xuống, cơ thể trong nháy mắt biến lớn, cuốn Bạch Phi Vũ lên rồi chạy. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ ra sức giãy giụa thì mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ra xa. Nơi xa sương mù bao phủ khắp núi. Âu Dương nhớ tới bản đồ trong đầu, tên một thành trì hiện lên trong đầu. Mùa mưa bụi tới, lúc này nên xuống Giang Nam. Giang Nam rất đẹp, Triều Ca đang nghênh đón mùa xuân. Thật ra Âu Dương cũng không biết nên làm sao để giúp Bạch Phi Vũ tìm đạo lần nữa. Tình huống của Bạch Phi Vũ rất tệ, dù Âu Dương không biết, nhưng trên đời này còn có người biết tất cả là Động Hư Tử. Khi hắn mang Bạch Phi Vũ đi tìm Động Hư Tử để tìm kiếm phương pháp giải quyết thì Động Hư Tử giật mình, sau đó bắt lấy cổ tay Bạch Phi Vũ. Nhìn Động Hư Tử than thở lắc đầu, Âu Dương cũng nhịn không được bóp cổ Động Hư Tử liều mạng lắc. Nếu không phải Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh ngăn cản, chỉ sợ ngày mai tin tức lớn làm chấn động tu hành giới sẽ biến thành. Quá kinh ngạc, thanh niên 20 tuổi lại làm ra chuyện như vậy với lão nhân mấy ngàn tuổi. Lão nhân 800 giáp bị thanh niên lòng dạ độc ác không có đạo đức giết chết. Sau khi nghe được Động Hư Tử trả lời chắc chắn là không giúp được thì Âu Dương cũng đen mặt. Đầu tiên là Lãnh Thanh Tùng được Hồ Vân lấy mạng đổi mạng, sau đó là Trần Trường Sinh không có cách thay đổi kiếp nạn, bây giờ đến lượt Bạch Phi Vũ, đám người Tiểu Sơn Phong liên tục bị nhằm vào. Hồ Vân lấy mạng sống cải mệnh cho lão nhị, không có lão đầu phù hộ thì cho rằng người của Tiểu Sơn Phong hắn dễ bị bắt nạt thật sao? Ánh mắt Âu Dương lạnh lùng tức giận, trơ mắt nhìn sư đệ sư muội của mình trở thành con rối trong tay người khác mà hắn không làm được gì, đây mới là việc để Âu Dương tức giận nhất. Động Hư Tử thấy Âu Dương sắp nổi điên, biết điều dâng lên bản đồ. Đúng là tấm bản đồ trong Tàng Kinh Các. Dù ta không có cách, nhưng thiên hạ này rất lớn, những lão yêu quái tiềm tu kia nói không chừng sẽ có cách nào đó. Động Hư Tử bình chân như vậy. Âu Dương nghi ngờ nhìn Động Hư Tử, bây giờ hắn nghe Động Hư Tử nói chuyện thì đều phải suy nghĩ cẩn thận, có phải lão già này đang tính kế hắn hay không? Đứng chung với đám cáo già ngàn năm này, Âu Dương đều cảm thấy lát nữa hắn sẽ bị lừa sạch sẽ. Nhưng Động Hư Tử đã nói như vậy, Âu Dương cũng chữa ngựa chết như ngựa sống. Bởi vậy mới có lần xuống núi này, lão nhị và lão tam cũng cần nhìn thẳng vào đạo của bọn họ, mới có thể tìm được tương lai thuộc về bản thân họ. Mà Âu Dương cũng có suy nghĩ của hắn, còn nhớ rõ lúc Lý Thái Bạch chém tiên, do hệ thống ảnh hưởng nên hắn mới ra tay sửa chữa tuyến của thế giới này. Lúc trước nếu như hắn không can thiệp, chỉ sợ Lý Thái Bạch còn chưa chém tiên thì đã chết trong tay Âu Trị Tử, cũng không xuất hiện việc chém tiên kia. Nếu như suy nghĩ tiếp theo mạch truyện chưa chém tiên thì đã biết không có khả năng sửa đổi kiếp nạn, những tiên nhân ngồi trên trời chắc chắn sẽ lấy lý do khác để chết. Mà các tiên nhân muốn tránh kiếp nạn lớn thì sẽ bắt đầu thao túng Lý Thái Bạch đã chuyển thế. Mạch truyện như thế, nếu dựa theo tuyến thời gian ban đầu thì người sẽ chuyển thế để mở lại tiên môn là Lãnh Thanh Tùng. Mà sau khi Lãnh Thanh Tùng mở lại tiên môn chính là lúc tiên nhân trở lại nhân gian, một lần nữa chuẩn bị quản lý nhân gian. Nhưng do hắn nhúng tay vào tuyến thời gian nên Lý Thái Bạch thành công chém tiên, dù vẫn bị tiên nhân tính kế nhưng khi Lý Thái Bạch thành tiên nhân cảnh cũng đã nhìn ra điều đó. Thần hồn chuyển thế thành Bạch Phi Vũ là kế hoạch mà kiếm tiên Lý Thái Bạch chuẩn bị phía sau. Lý Thái Bạch lợi hại có thể chém tiên mà lại để thần hồn của mình chuyển thế thì có hơi ngu ngốc. Từ khi ra đời đến lúc chém tiên, tất cả những trắc trở mà hắn gặp đều do tiên nhân tính kế. Nếu Lý Thái Bạch thành kiếm tiên là thủ đoạn để tiên nhân tránh kiếp nạn thì hắn cũng quá ngây thơ. Việc Lý Thái Bạch có thể chém hết tất cả tiên nhưng lại dừng tay, chắc lúc đó hắn cũng đã nhận ra mình chỉ là một quân cờ bị người điều khiển. Một quân cờ giúp tiên nhân tìm đường sống trong chỗ chết. Cho nên mới tách vô cấu kiếm tâm và thần hồn ra để cùng chuyển thế. Âu Dương đau lòng khi nhớ tới lúc Lý Thái Bạch nhìn hắn. Vị kiếm tiên thượng cổ đó chưa bao giờ có cuộc sống bình yên, sung sướng. Là người không có bản lĩnh giống hệt sư phụ mình. Nhưng khi đã kịp phát hiện việc mình làm chỉ là âm mưu của người khác, lúc đó Lý Thái Bạch đã là tiên nhân, chắc chắn sẽ để lại vài thủ đoạn. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng lão nhị nhà mình mới là Lý Thái Bạch chuyển thế. Âu Dương đã xác nhận điều này trước mặt Hồ Vân, Động Hư Tử và vị ma tôn kia. Âu Dương cũng không xác định Lý Thái Bạch có để lại thứ gì không nên con đường này có rất nhiều bí ẩn không rõ. Mà trước tiên phải giúp tiểu tử trước mắt luôn kiêu ngạo, ỷ mình là kiếm tiên chuyển thế này mài dũa tính tình, nhìn rõ hiện thực của bản thân. Tiểu tử này là Lý Thái Bạch, hắn lừa gạt được toàn bộ sinh linh, thậm chí là các tiên nhân mà chuẩn bị kế hoạch để giữ mạng. Bị trời vứt bỏ là chuyện đương nhiên. Việc này cũng nói rõ vì sao Bạch Phi Vũ có chỉ số may mắn là một. Nhưng cũng vì như thế nên Bạch Phi Vũ mới có thể trở thành biến số. Ai có thể ngờ được Lý Thái Bạch chuyển thế đã không còn tu Thanh Liên kiếm đạo, ai có thể đoán được, trong thời đại này, người tư chất có kiếm đạo tốt nhất lại không phải Lý Thái Bạch chuyển thế. Một biến số mà tất cả mọi người không biết mới có thể trở thành ác chủ bài thay đổi việc thắng bại của thế giới. Mà trước đó, việc Bạch Phi Vũ muốn làm là lấy thân phận Bạch Phi Vũ để sống sót mà không phải là kiếm tiên chuyển thế. Nên việc phong thần mới có thể do hắn làm. Và cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp tục làm. Vì sao muốn phong thần lại rất khó. Trên bàn cờ có thêm một quân cờ, ai sẽ đồng ý để tiểu tử ngươi đeo xích cho tất cả mọi người trên bàn cờ chứ? Âu Dương cảm thấy may mắn khi bây giờ Bạch Phi Vũ còn sống. Âu Dương cũng không biết nên làm gì để giúp Bạch Phi Vũ tìm đường ra trong thế cùng đường bí lối này nên hắn dứt khoát mang Bạch Phi Vũ đi những nơi đã từng là thành trì. Đây là phương pháp ngu nhất mà Âu Dương có thể nghĩ ra, hắn không có bản lĩnh gì cả, đã không còn sư phụ phù hộ, hắn và các sư đệ cũng không thể an toàn. Biện pháp duy nhất là lật tung bàn cờ, tất cả mọi người ngừng chơi, để làm điều kiện uy hiếp bọn họ. Nếu không phải đến lúc cùng đường thì Âu Dương cũng không muốn làm đến bước này. Lật tung bàn cờ cũng là đánh cược vận mệnh của trời đất. Đến lúc đó, mọi chuyện đi theo hướng diệt vong, tất cả quay về hư vô bên ngoài, chẳng còn gì cả. Âu Dương vuốt mi tâm, loại bỏ suy nghĩ trong đầu, nhìn Điêu Mao khiêng Bạch Phi Vũ ở phía trước, hắn mỉm cười. Làm sao có thể để chuyện này xảy ra? Dù sao hắn cũng đã đặt hai quân cờ trên bàn cờ. Trừ nhân gian ra, trời đất vẫn rất lớn. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng của các môn phái lớn và nhỏ đang xen lẫn nhau và dựa vào chính thánh địa lớn, họ ở trong cục diện hòa bình. Mà ở ngoài phạm vi thế lực tông môn là phạm vi để tán tu hoạt động. Nói họ không môn không phái là bảo vì 99% trong số bọn họ không đủ điều kiện gia nhập tông môn, chỉ có thể an ủi nói bản thân thích tự do. Ngay cả tông môn kém nhất cũng khinh thường tán tu. Dù gì thì khí vận chi tử được ông trời quan tâm như Triệu Tiền Tôn cũng là những người hiếm thấy. Ngoài khí vận chi tử, Còn có nguyên nhân khác để tu sĩ làm tán tu là bọn họ đã tu luyện thành công nhưng không muốn bị tông môn trói buộc, mà thích tự do. Bởi vì những người tài giỏi thường có tính cách kỳ lạ. Việc này cũng dẫn đến sự chênh lệch nghiêm trọng về thực lực của tán tu. Chênh lệch là thật, có người mạnh tới mức không hiểu nổi nhưng cũng có người rất yếu. Mà ở ngoài phạm vi thế lực tông môn, đám tán tu mạnh thành lập từng thành trì, cũng để cho tán tu trong thiên hạ có chỗ nghỉ ngơi. Những thành trì này là nơi tán tu nghỉ ngơi, giao lưu kiến thức của họ, mua bán công pháp hoặc giao dịch linh thảo. Bạch Phi Vũ được Điêu Mao cõng bay suốt 2 tháng ròng rã, cuối cùng cũng tới một thành trì lớn. Bây giờ Bạch Phi Vũ đã là người bình thường, bởi vì bị giày vò trong 2 tháng nên hắn rất gầy. Nếu không phải Âu Dương ngẫu nhiên truyền chân nguyên thì chỉ sợ hắn đã bị giày vò đến chết trên đường đi. Ngươi đã thử cảm giác ngồi trên xe đua công thức 1 với vận tốc 800 vòng, giờ chưa? Nếu như chưa thì mời lần sau ngồi xe đi trên đường sắt cao tốc. Sự hồi hộp khi ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết sẽ cho ngươi cảm giác giống như nhảy múa liên tục trước mặt Diêm Vương vậy. Bạch Phi Vũ đã trải qua quá trình đó trong 2 tháng nay. Khi thành trì xuất hiện trước mặt Bạch Phi Vũ, phản ứng đầu tiên của hắn là vịn chân tường nôn hết đồ ăn trong bữa sáng ra. Một bàn tay đập vào người Điêu Mao đang vui vẻ bên cạnh, bộ dạng của nó khiến Bạch Phi Vũ tức giận run rẩy chỉ ngón tay vào nó. Nếu không phải con chim xanh này là Âu Giả Tử chuyển thế thì hắn đã nướng nó rồi. Sau khi Bạch Phi Vũ cảm giác như mình đã sống lại, hắn mới ngẩng đầu nhìn thành trì trước mặt. Khi thấy tấm biển ghi tên trên cửa thành, Bạch Phi Vũ ngơ ngác. Tường thành to lớn mang theo dấu vết 5 tháng, dù có trận pháp bảo vệ vẫn không chịu đựng được sự xói mòn của 5 tháng. Hai chữ như đao khắc nói rõ tên của thành trì này, Triều Ca. Khi lần đầu tiên Bạch Phi Vũ nhìn thấy hai chữ này, giống như bị thời gian kéo về đến thời kỳ thượng cổ, lúc hắn còn là kiếm tiên Lý Thái Bạch. Từ khi ra đời cho đến lúc trưởng thành, từ trưởng thành đến lúc đánh bại tất cả kiếm khách trong thiên hạ thì hắn vẫn luôn sống trong tòa thành này. Trong thành có 46 phường, hai phố đông, tây, Lý Gia đã từng làm thành chủ, chính là chủ nhân của tòa thành này. Mà khi còn nhỏ, hắn sống trong phủ thành chủ, cả ngày tập kiếm, dù một khắc không dám dừng lại nghỉ ngơi. Tòa thành này đối với hắn ở kiếp trước là cảng tránh gió, cũng là lồng giam. Bạch Phi Vũ nhìn thành trì cổ xưa trước mắt, cảm thán thời gian giống như ngưng lại trước tòa thành này, dù đã trôi qua thời gian dài như vậy mà vẫn đứng vững. Nhìn về phía cửa thành thấy có rất nhiều kiếm tu áo trắng đi ra đi vào, mỗi vị tu sĩ đều dắt kiếm bên hông, mũi vểnh lên trời, gương mặt kiêu ngạo khó coi giống như người khác thiếu nợ hắn vậy. Bạch Phi Vũ biết, những kiếm tu áo trắng này làm như thế là để tưởng niệm Lý Thái Bạch. Thủ lĩnh của kiếm đạo, người mạnh nhất, kiếm tiên Lý Thái Bạch đã chém tiên. Cúi đầu nhìn tình trạng của mình bây giờ, trong lòng Bạch Phi Vũ cảm thấy đắng chát, sau khi hắn chuyển thế đã sa sút như vậy, thật sự khiến hắn ở kiếp trước mất mặt. Nhưng nếu đã tới, vậy thì vào thành tham quan. Bạch Phi Vũ tiếp tục ngẩng đầu, vừa định bước đi thì thấy một người áo xanh không biết khi nào đã bày một quán nhỏ ở tường thành, giơ vài cuốn sách trong tay, gào to với những kiếm tu đang đi ngang qua, mau tới, xem một chút, bản gốc những lời nói của kiếm tiên, đi ngang qua đừng bỏ lỡ, giá một viên linh thạch hạ phẩm. Ngươi không mua được thì thiệt thòi, không lừa các ngươi. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng chó sủa phụ họa tiếng rao hàng của người áo xanh. Dù những kiếm tu lui tới thường kiêu ngạo nhưng nghe thấy quảng cáo là những lời nói của kiếm tiên thì nhao nhao dừng lại, nhìn những quyển sách trên tay Âu Dương. Kiếm tiên là nhân vật cỡ nào, sao lời nói của hắn lại xuất hiện trên quán nhỏ này chứ? Đừng nói có tên ngốc nào thật sự tin hắn bán những câu trích lời nói của kiếm tiên đi. Nếu hắn bán là những câu trích lời nói của kiếm tiên, vậy ta là Lý Thái Bạch chuyển thế. Vậy ta là cha của Lý Thái Bạch, ngươi mau gọi cha đi. Những thủ đoạn lừa gạt này mọi nhiều nhìn nhiều sẽ thành quen, có rất nhiều người dùng nó lừa gạt đám tán tu thường đi khắp thiên hạ. Nhưng khi Âu Dương tiện tay lật ra một quyển sách, dùng giọng trầm thấp, tình cảm dạt dào để đọc. Ta là tiên, tiên là ta là tiên mạnh nhất thế gian, ta là tiên mạnh nhất trên thế giới này. Chỉ trong chốc lát, đường phố ồn ào đột nhiên yên tĩnh, đám người nhao nhao nhìn Âu Dương tình cảm dạt dào đọc những lời trích ngu ngốc của Lý Thái Bạch. Bạch Phi Vũ che mặt, dáng vẻ của đại sư huynh có khác gì đang làm chuyện xấu hổ trước mặt mọi người đâu. Không được, không thể để người khác biết ta quen đại sư huynh. Ta phải đi khỏi đây. Bạch Phi Vũ nóng mặt xấu hổ, lặng lẽ cong người chuẩn bị rời khỏi đây. Nói đến chuyện mất mặt, xấu hổ thì đại sư huynh là người thành thạo nhất. Lúc Bạch Phi Vũ chuẩn bị đi khỏi thì bốn phía vang lên rất nhiều tiếng hít thở sâu. Tu sĩ có thể phát biểu lời phóng khoáng như thế này sao? Đúng vậy, chỉ nghe một câu mà giống như có thể nhìn thấy phong thái của kiếm tiên trước mắt. Không ngờ, cuộc đời này có thể nghe được trích đoạn lời nói của kiếm tiên. À, ta chết đây. Vô số kiếm tiên đờ đẫn nhìn Âu Dương Thâm Tình đọc những lời nói kia, khuôn mặt bọn họ run rẩy vì vui mừng. Cuối cùng có một thiếu niên kiếm tu mặc áo trắng đi tới trước quầy sách nhỏ của Âu Dương, mở quyển sách trích lời của kiếm tiên giống như nhặt được bảo vật, chỉ coi một lần thì đã khép sách lại. Thiếu niên vui mừng đến đỏ mặt, nhanh chóng ném ra một viên linh thạch hạ phẩm, rồi quay người chen ra khỏi đám người. Có người thứ nhất dẫn đầu thì trong nháy mắt có rất nhiều kiếm tu chen lấn lấy sạch chồng sách nhỏ của Âu Dương. Cho ta một quyển. Cho ta một quyển. Ta muốn lấy hai quyển. Hai quyển. Ai dẫm lên chân lão tử? Khốn kiếp. Trong đám kiếm tu chen lấn, Âu Dương vừa cười vui vẻ thu linh thạch vừa lấy ra từng quyển sách trích đoạn lời nói của kiếm tiên trong không gian trữ vật đưa cho đám kiếm tu đang khao khát cầu mua. Thời đại này, kiếm tu đều có vấn đề về đầu óc hết sao? Bạch Phi Vũ nhìn đám kiếm tu đang điên cuồng, cảm thấy sợ hãi khi văn hóa lịch sự của kiếm tu bị hạ thấp. Nếu như bây giờ tất cả kiếm tu trên đời đều như vậy thì có lẽ ta nên lo lắng cho tương lai về sau của mạch kiếm tu. Âu Dương kiếm được rất nhiều tiền nên vừa cười ha ha đếm linh thạch, vừa dẫn Bạch Phi Vũ đã chết lặng đi vào thành. Không hổ là đoạn trích những câu nói của kiếm tiên, không ngờ hôm nay kiếm tu đều ham học hỏi như vậy, sau này chắc chắn kiếm tu sẽ có tu sĩ mạnh. Âu Dương đếm linh thạch, cảm thán nói. Bạch Phi Vũ đứng sau lưng hắn trợn mắt, mệt mỏi nói, bây giờ kiếm tu đều là dạng trí thông minh này thì e rằng nên lo lắng cho tương lai về sau của mạch kiếm tu. Điêu Mao đã thu thỏ thành chim xanh cũng kêu hai tiếng, giống như tán thành ý kiến của Bạch Phi Vũ. Đột nhiên, Bạch Phi Vũ nhướng mày, hỏi, đại sư huynh, ngươi lấy đoạn trích những câu nói của kiếm tiên ở đâu vậy? Ta nhớ trong bí cảnh tiên nhân, hình chiếu Lý Thái Bạch cũng đâu có nói mấy câu này. Hắn đang giữ nhật ký mà lúc trước Thái A cầm, trong đó cũng có mấy câu, nhưng lúc nãy, hắn thấy chồng sách của đại sư huynh khá dày. Tại sao đại sư huynh lại biết rõ những lời nói ngu ngốc trong nhật ký của hắn? Âu Dương cười ngông cuồng, tiện tay ném một quyển đoạn trích những câu nói của kiếm tiên cho Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ chụp được quyển sách kia, lật ra thấy tờ thứ nhất chính là câu nói khiến hắn xấu hổ đến mức co ngón chân. Nhưng khi Bạch Phi Vũ lật đến trang thứ hai thì đen mặt. Ngoài tờ thứ nhất ghi lời những câu nói ngốc nghếch kia thì những trang còn lại đều là hình vẽ sắc tình. Cả quyển sách là tập tranh dùng đoạn trích những câu nói của kiếm tiên để ngụy trang. Hình vẽ sinh động như thật, cực kỳ sinh động, thậm chí để người thanh tâm quả dục như Bạch Phi Vũ đều cảm thấy khô nóng. Có sao nói vậy, trong quyển sách tranh này miêu tả tình tiết là đòn đánh tâm lý với những tu sĩ chưa trải việc đời. Bạch Phi Vũ không cần suy nghĩ cũng biết do ai vẽ, xem là biết do Trần Trường Sinh vẽ. Thế giới này không ai có thể từ chối hình vẽ của Trường Sinh, thu của bọn hắn một viên linh thạch hạ phẩm thì đã lỗ to, ta dùng thứ này đổi một ngày tham quan bí bảo của Thanh Vân Tông còn được. Âu Dương đau lòng nói. Bạch Phi Vũ ném sách lại cho Âu Dương, sắc mặt đỏ bừng nhìn Âu Dương, hơi tức giận nói ra, đại sư huynh, ngươi ở chỗ của kiếm tiên Lý Thái Bạch bán loại tranh khó coi này sao? Nhưng nghe Âu Dương nhắc tới bí bảo Thanh Vân, Bạch Phi Vũ đen mặt, chẳng những hắn mất hết tu vi mà còn đánh mất phong thần bảo thư và lượng thiên xích mà trưởng giáo đưa cho. Âu Dương nhún vai không để ý, nói, vậy thì sao? Tranh mà Trần Trường Sinh vẽ là hàng cung không đủ cầu của chính thánh địa lớn, ngươi có tin nếu Lý Thái Bạch nhìn thấy thì sẽ hối hận bản thân ra đời không đúng thời đại không? Đạo hữu dừng bước. Nếu không phải kiếm tu thì không được vào triều Ca Thành. Hai tu sĩ ở cửa thành đột nhiên ngăn cản hai người Âu Dương, dù vẫn kiêu ngạo nhưng giọng điệu khá lịch sự. Ta là kiếm tu mà. Âu Dương nhấc con chó đeo ở hông, mở miệng nói. Hai kiếm tu kiêu ngạo nhìn thoáng qua bên hông Âu Dương, rồi kinh ngạc, hơi hoảng sợ nhìn Âu Dương, chẳng lẽ ngươi là chiến thần sách chó giết chóc khắp nơi trong bí cảnh tiên nhân năm đó sao? Đừng có nhắc tới cái biệt danh xấu hổ này nữa được không? Âu Dương mệt mỏi nhìn kiếm tu sợ hãi trước mặt, cũng không biết tên đen đuổi nào đặt cho hắn cái biệt danh xấu như vậy. Hai vị kiếm tu nghe Âu Dương ngầm thừa nhận, bọn họ tôn kính nhìn Âu Dương. Đã sớm nghe nói trong bí cảnh tiên nhân có một vị kiếm tu cầm một con chó ung dung đi trong đám kiếm tu như vào chỗ không người, là người mạnh nhất. Nghe đồn người này thường mặc một bộ áo xanh, bên hông cài một con chó màu nâu, tu vi giấu ở cảnh giới thấp, chuyện kiếm tu thích làm nhất là thích nhất giả heo ăn thịt hổ. Nếu không có vị sát thần áo đen kia thì chỉ sợ vị kiếm tu áo xanh này là người cạnh tranh mạnh nhất trong bí cảnh tiên nhân. Nghĩ tới đây, hai kiếm tu kiêu ngạo cũng cung kính hơn, khi thấy cường giả thì bọn họ sẽ không kiêu ngạo. Các hạ đến đây để rút kiếm của Lý Thái Bạch sao? Trở thành thành chủ của Triều Ca Thành. Một kiếm tu áo trắng tránh đường, tò mò hỏi Âu Dương. Rút kiếm của Lý Thái Bạch. Bây giờ Thái A Kiếm không phải đang ở trong ngực lão nhị nhà mình sao? Âu Dương nghe kiếm tu áo trắng hỏi thì hơi sững sờ, lập tức móc ra hai khối linh thạch cực phẩm nhét vào trong tay kiếm tu. Tiểu ca đoán không sai, nhưng ta xin tiểu ca nói kỹ hơn về kiếm của Lý Thái Bạch. Âu Dương thuần thục nhét linh thạch vào trong tay kiếm tu áo trắng, tò mò hỏi. Linh thạch cực phẩm. Chiến thần sách chó quả nhiên hào phóng. Kiếm tu áo trắng hớn hở, ho khan một tiếng, thu linh thạch, cười to, nói, thật ra trong kiếm tu đã sớm có lời đồn nếu ngươi rút được kiếm của Lý Thái Bạch thì sẽ trở thành thành chủ của Triều Ca Thành. Kiếm của Lý Thái Bạch cắm tại một tảng đá lớn trong nhà cũ của ngài ấy. Kiếm này là thanh kiếm trước khi Lý Thái Bạch thành tiên, chỉ có người thừa kế được Lý Thái Bạch thừa nhận mới có thể rút nó ra, trở thành thành chủ của tòa thành dành cho kiếm tu. Âu Dương nghe kiếm tu áo trắng nói thì sửng sốt. Trời ạ, kiếm trong đá. Chẳng lẽ ta muốn trở thành vua của Vương quốc Anh? Trong cái nhìn cung kính của hai vị kiếm tu áo trắng, Âu Dương dẫn Bạch Phi Vũ vào thành. Vừa vào thành thì đã nhìn thấy một màu trắng xóa, tất cả đều là kiếm tu dắt kiếm bên hông. Không khí rộn ràng, người người nhốn nháo, ngẫu nhiên còn có một hai kiếm tu xông phá nóc phòng bay ra ngoài, sau lưng là mấy người hô to gọi nhỏ đuổi theo. Càng khiến người ta kinh ngạc là trên mỗi cây trong thành đều có kiếm tu ngồi, đồng thời đều lớn tiếng đọc chậm những câu nói ngốc nghếch. Nào là thiên hạ có 300 vạn kiếm tu, bọn họ gặp ta đều phải cúi đầu. Nào là ta có một kiếm, có thể xẻ núi, có thể cắt nước, có thể hát nhảy. Phong cách ngốc nghếch lưu hành trong thành, tất cả kiếm tu giống như đang tận lực bắt chước Lý Thái Bạch. Mới vừa vào thành thì thấy ở giữa thành có một pho tượng lớn. Nửa cái đầu tượng Lý Thái Bạch lộ ra, hắn khẽ ngẩng đầu, bộ dạng kiêu ngạo nhìn thiên hạ. Mặc dù thời gian trôi qua vạn năm, thậm chí đi qua một thời đại, nhưng người đã từng chém tiên vẫn được mọi người khắc ghi. Bạch Phi Vũ suy yếu sau lưng Âu Dương nhìn khung cảnh trước mắt cũng cảm thấy xúc động. Mọi người không quên kiếp trước của hắn, thậm chí họ còn khắc ghi công ơn của hắn. Đồng thời bây giờ đã trở thành tín ngưỡng của tất cả kiếm tu. Bạch Phi Vũ đã lâu chưa cười nhưng bây giờ lại mỉm cười, hắn đã từng là kẻ thù của cả thiên hạ, làm những việc mà tất cả mọi người đều phản đối. Đánh giá của người đời sau mới là khẳng định tốt nhất đối với hắn. Âu Dương híp mắt quan sát nửa cái đầu lộ ra của Lý Thái Bạch một hồi rồi nói. Tên phế vật nào điêu khắc vậy, sao lại điêu khắc bộ dạng Lý Thái Bạch trông giống như muốn ăn đòn vậy? Kiếm tu ở thời đại bây giờ có bộ dạng như vậy thì Lý Thái Bạch cũng có trách nhiệm rất lớn. Âu Dương phàn nàn với Bạch Phi Vũ, Bạch Phi Vũ nhìn Hàm Vũ đang buồn ngủ trên vai mình, hắn chỉ cười không nói. Không khí trong thành rất náo nhiệt, có rất nhiều kiếm tu vào thành, hình như bọn họ muốn chạy tới một chỗ nên rất gấp gáp. Nhưng không có người nào ngự kiếm bay lên. Trong thành không có văn bản quy định rõ ràng nhưng tất cả mọi người đều ăn ý tôn trọng kiếm tiên. Vì sự tôn trọng tự phát này nên Âu Dương và Bạch Phi Vũ cũng tuân theo, đi theo đám người vào thành. Càng đi vào trong thành thì mũi càng ngửi được mùi tùng nồng đậm. Khi đi tới trước pho tượng của Lý Thái Bạch, nó cao mấy trăm thước, chiếm vị trí trung tâm trong thành. Tượng điêu khắc một người mặc áo trắng tung bay, lưng đeo kiếm, có phong thái của kiếm tiên mạnh nhất. Vô số áo kiếm tu áo trắng ngồi trên mặt đất nhìn pho tượng to lớn này, giống như muốn tìm hiểu điều gì đó từ trên tượng kiếm tiên. Nghe nói đã từng có người tìm hiểu được một tia chân ý của kiếm tiên, từ đó thành tu sĩ mạnh. Càng nghe nói đã từng có người ở chỗ này yên tĩnh tu hành rồi được kiếm tiên truyền mộng. Càng nghe nói, đã từng có nữ tu sĩ ở chỗ này yên tĩnh tu hành, sau đó mang thai, tìm không thấy ngọn nguồn của cái thai nên khẳng định là nhi tử của kiếm tiên. Càng nói càng quá đáng. Nhưng càng không hợp lẽ thường thì càng có nhiều người tin tưởng. Càng tin tưởng thì càng kỳ lạ hơn. Kiếm tiên đại nhân đã tu luyện thành tiên, khiến người ta vô cớ mang thai chắc chắn không phải việc khó gì. Tất cả những chuyện không hợp lẽ thường đều lấy lý do Lý Thái Bạch thành tiên để giải thích lại thành chuyện hợp lý. Bây giờ dưới pho tượng còn bày bàn thờ và đồ cúng, hương khói bay quanh quẩn, có rất nhiều tu sĩ cầu phúc, cầu nguyện. Phàm nhân lập miếu tu sĩ cầu nguyện, tu sĩ lại đắp tượng tiên nhân để cầu phúc. bản chất của con người giống nhau nên luôn lặp lại những việc tương tự. Lý Thái Bạch lợi hại như vậy, vì sao không giúp nam mang thai? Âu Dương gặm quả táo, vừa nhìn các tu sĩ duy trì trật tự phát tờ rơi, vừa nói huyên thuyên không dứt. Bạch Phi Vũ đen mặt, nói, phần lớn là người khác nghe nhầm đồn bậy, không thể tin, đúng chứ? Đại sư huynh, ngươi lấy táo ở đâu vậy? À, cái này sao, lấy trên bàn thờ bên cạnh kìa. Âu Dương không hề lo lắng vừa gặm quả táo, vừa đáp. Bạch Phi Vũ trợn trắng mắt, đại sư huynh không những không tôn trọng kiếm tiên, thậm chí còn ăn vụng cống phẩm trên bàn thờ của người ta. Âu Dương ôm cổ Bạch Phi Vũ, miệng phun hạt táo, vui vẻ giống như phát hiện đại lục mới, chỉ vào chữ trên tờ tuyên truyền, nói, ha ha, tiểu Bạch, thật sự có, người rút được kiếm của Lý Thái Bạch ra, thì sẽ làm thành chủ của Triều Ca Thành. Bạch Phi Vũ nhíu mày, nhận tờ tuyên truyền trong tay Âu Dương, trên đó quả nhiên có viết, người rút được kiếm sẽ là thành chủ của Triều Ca Thành. Một lần rút nộp 10 viên linh thạch thượng phẩm. Đây là ý gì? Bạch Phi Vũ tái mặt, chỉ vào chữ trong dấu ngoặc, ngơ ngác hỏi Âu Dương. Kiếp trước hắn làm kiếm tiên nhưng bây giờ chỉ cần 10 viên linh thạch thượng phẩm là có thể rút kiếm một lần. Âu Dương không thèm để ý, quơ tay áo nói, là việc làm ăn mà, không cần ngạc nhiên, một lần tốn 10 viên linh thạch thượng phẩm, nếu là ta thì ta cũng làm việc kinh doanh lời to này. Không phải, đây là việc kinh doanh. Ai làm? Trong nháy mắt, Bạch Phi Vũ giận dữ, hắn chém tiên giúp tất cả sinh linh nhưng bây giờ lại bị người lấy ra để kinh doanh, có còn đạo lý hay không? Tu sĩ quản lý đi ngang qua, nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, có chút khinh thường, nói, đương nhiên là kiếm tiên đại nhân lập ra quy củ. Nếu không ngươi cho rằng tòa bí cảnh tiên nhân mấy năm trước tới từ đâu? Âu Dương hiếu kỳ giữ chặt đối phương hỏi, lão ca, ý của ngươi là nói, phí xây dựng tòa bí cảnh tiên nhân kia lấy từ việc này sao? Vị tu sĩ kia vất ống tay áo, đáp, thời thượng cổ, kiếm tiên đại nhân dặn tộc ta xây một ngôi mộ tiên, tốn hết vô số tài nguyên trong tộc. Kiếm tiên đại nhân có thấy tộc ta thành kính nên cho tộc ta phần thu nhập ít ỏi này. Mẹ nó chứ làm gì có chuyện lão tử bảo các ngươi xây mộ tiên. Lão tử chết vạn năm, còn muốn dùng lão tử để kiếm tiền. Bạch Phi Vũ luôn là người nhẹ nhàng, lịch sự cũng nhịn không được chửi bậy trong lòng, trung tay cầm tờ tuyên truyền, hắn muốn mắng người nhưng không biết nên mắng ai. Hắn đã tìm được lý do tại sao ngôi mộ của hắn xuất hiện. Hóa ra là tộc giả kiếm của Âu giả tử tự ý xây cho hắn. Đầu tiên là khiến hắn mất mặt, bây giờ còn lấy tên tuổi của hắn để kiếm tiền, thật sự rất tốt. Bạch Phi Vũ nhìn pho tượng to lớn trước mắt, tức giận đến phát run, nếu như không phải bởi vì hắn đã mất hết tu vi thì nhất định sẽ dạy dỗ đám con cháu bất hiếu này. Âu Dương thấy Bạch Phi Vũ sắp phát điên, vội vàng cười với đối phương rồi nhanh chóng lôi kéo Bạch Phi Vũ đi tới chỗ ở cũ của Lý Thái Bạch. Ta nói, tiểu Bạch, ngươi xem Lý Thái Bạch hào phóng thế nào? Lúc sống không làm gì cho con cháu nhưng khi chết thì bị con cháu lợi dụng để làm ầm ĩ, mưu cầu lợi ích, để cho các thế hệ tương lai ghi nhớ lòng tốt của hắn, hắn thật thông minh. Thông cái con khỉ. Bạch Phi Vũ ngơ ngác nhìn Âu Dương, nhưng trong lòng thì gào thét. Khi Bạch Phi Vũ đang gào thét, đột nhiên cảm thấy chóp mũi mát lạnh, ngẩng đầu nhìn, không biết trời mưa từ lúc nào. Thời điểm cuối xuân đầu hạ, mưa tới rất nhanh. Đầu tiên là vài hạt mưa, trong nháy mắt đã biến thành mưa nhỏ róc rách. Soạt, một chiếc ô giấy dầu màu vàng mở ra, Âu Dương che đầu rồi ném cho Bạch Phi Vũ một cái, cười nhìn hắn đang ngơ ngác. Bạch Phi Vũ cũng mở ô, từ dưới ô nhìn ra thấy pho tượng to lớn đã mờ mịt trong làn mưa bụi. Triều ca ở Giang Nam nhiều mưa, tự nhiên cũng nhiều tình cảm. Cảm xúc bực bội phẫn nộ bị nước mưa mát lạnh cuốn đi, Bạch Phi Vũ bật cười lắc đầu, sau khi mình chuyển thế thì hơi trẻ con. Giống như đại sư huynh nói, kiếp trước hắn đã chết không biết bao nhiêu năm, bọn hậu bối lợi dụng hắn thì có sao đâu. Mưu cầu lợi ích cũng là chuyện tốt. Hai người cầm ô giấy, sóng vai đi trên đường phố lót bằng đá xanh, dọc theo con đường bị mưa làm ướt đi tới chỗ ở cũ của Lý Thái Bạch. Cho đến khi mái ngói cong màu xanh, tường cao, cửa son quen thuộc xuất hiện trước mặt Bạch Phi Vũ. Ký ức khi còn bé ở kiếp trước xuất hiện trước mặt Bạch Phi Vũ, ở sau cửa son, mỗi ngày. Hắn liên tục luyện kiếm, đến khi thành kiếm tu mạnh nhất trong Triều Ca Thành thì nó cũng là cái lồng giam hắn vài chục năm. Khi trở về, hắn lấy thân phận người xa lạ, hắn nhìn hai kiếm tu áo trắng lạ lẫm đang kiêu ngạo đứng trước cửa son. Thứ càng khiến hắn cảm thấy xa lạ là tấm bảng hiệu trên cổng, chỗ ở cũ của kiếm tiên, tham quan một khắc giá một khối linh thạch thượng phẩm. xin đừng trả giá. Đây là chỗ ở của Lý gia đã được truyền đời vạn năm, Lý Thái Bạch xuất thân từ Lý gia, gia tộc này đã từng được ca tụng là gia tộc lớn nhất triều ca, không ngờ lại hào phóng như vậy, mở cửa nhà cũ của Lý Thái Bạch cho mọi người tham quan, chỉ thu phí một khối linh thạch cực phẩm, thật sự họ rất hào phóng. Âu Dương nhìn đơn tuyên truyền, cảm thán. Bạch Phi Vũ ở bên cạnh đã sớm nổi giận. Âu Dương nói như vậy khiến Bạch Phi Vũ cảm thấy bị sỉ nhục. Bản thân là con cháu của kiếm tiên mà bây giờ phải mở cửa nhà cũ để kiếm thu nhập. Chuyện này là nỗi bất hạnh của gia tộc. Bạch Phi Vũ nhìn nơi hắn đã từng ở từ nhỏ đến khi trưởng thành, bây giờ hắn lại cần mua vé mới có thể vào cửa. Giống như lần trước, hắn đi tới mộ của bản thân mà còn phải được kiếm tông đồng ý mới được. Bạch Phi Vũ giận dữ, một luồng lửa nóng xông lên trán, tiến lên chỉ vào bảng thông báo trên cổng, muốn chửi ầm lên. Nhưng Bạch Phi Vũ có tính tình tốt sẽ không mắng chửi người khác. Bạch Phi Vũ nhẫn nhịn cả buổi mới tức giận mắng, ngươi. Các ngươi làm bậy. Hai tên kiếm tu liếc xéo nhìn Bạch Phi Vũ, khịt mũi khinh thường. Mẹ nó, dựa vào cái gì mà tên tiểu tử không phải luyện khí còn đẹp hơn ta chứ? Ghen ghét cộng khinh thường biến thành hai tiếng hừ lạnh, giống như đang nghèo túng thì đừng tới đây. Bạch Phi Vũ bị nhìn như thế nên hắn muốn trừng phạt hai tên con cháu có mắt như mù này. Nhưng bây giờ trong cơ thể Bạch Phi Vũ không còn chân khí nên hắn chán nản rũ hai tay xuống, yên lặng lui về. Chẳng phải bây giờ hắn còn nghèo túng hơn con cháu sao? Âu Dương thấy Bạch Phi Vũ buồn, đi lên vỗ vai hắn, nói, Tiểu Bạch, ta nói cho ngươi biết cách chính xác để mở cửa chỗ ở cũ của Lý Thái Bạch. Bạch Phi Vũ nhìn thoáng qua Âu Dương, yên lặng đi sau lưng Âu Dương. Âu Dương ho khan một tiếng, thẳng sống lưng đi tới trước mặt hai tên kiếm tu, nhìn bọn họ, hắn giọng nói, một khối linh thạch cực phẩm. Nếu để kiếm tiên biết, còn tưởng chúng ta không trả nổi. Âu Dương vung tay ném một hộp trang sức tới cạnh chân hai tên kiếm tu, nói giọng người giàu có, đi. Chuẩn bị cho ta hai cái kiệu mềm, tìm 4 tỷ tỷ chân dài giải thích thông tin. Hai kiếm tu nghe Âu Dương nói vậy, vừa định tức giận, muốn dạy tên tu sĩ trúc cơ dám gây rối ở chỗ ở cũ của kiếm tiên. Nhưng khi nhìn hộp trang sức, cảm thấy linh khí nồng nặc truyền ra, nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ liếc nhìn nhau, đồng thời thấy đối phương kinh ngạc. Hơi thở này là linh tủy của linh thạch cực phẩm. Trong truyền thuyết, chỉ có chỗ sâu nhất trong mỏ linh thạch mới có linh tủy cực phẩm. Bọn họ đã thấy rồi, trên bảo kiếm của gia chủ được khảm một khối linh tủy to bằng móng tay. Hai tên kiếm tu nuốt nước bọt. Một tên ngồi xổm xuống nhặt hộp trang sức lên. Hắn mở hé ra, nguyên khí nồng đậm phả vào mặt. Một viên linh tủy lớn bằng trứng gà nằm ở trong. Trong nháy mắt, kiếm tu khép hộp lại, cẩn thận nhìn Âu Dương. Có thể tiện tay đưa ra bảo vật hiếm thấy thế này thì có thể khẳng định thân phận của tên tiểu tử trúc cơ này không đơn giản. Món bảo vật này không phải thứ bọn họ có thể tiếp xúc, hai kiếm tu nghiêm túc nhìn nhau, hiểu ý gật đầu. Khi tiếp tục nhìn Âu Dương thì vẻ mặt thể hiện sự nịnh nọt. Tiểu nhân có mắt không biết công tử, mời công tử chờ một chút, tiểu nhân đi chuẩn bị những thứ công tử yêu cầu. Một kiếm tu cười nịnh, rồi xoay người đi. Âu Dương hơi không kiên nhẫn vung tay áo, một viên linh thạch thượng phẩm rơi vào tay đối phương, ra hiệu đối phương nhanh chóng cút. Kiếm tu vui mừng cất linh thạch, thậm chí không tiếc vận dụng ngũ hành độn pháp, chạy đi ngay trước mặt Âu Dương. Mà một kiếm tu khác đã thu bản thông báo vào, đổi lại thành bản hiệu đóng cửa. Công tử có thể đến tham quan, quả thực là vinh hạnh của Lý gia ta, hèn gì hôm nay ta rời giường nghe thấy hỷ thước kêu, thì ra là có quý nhân tới chơi. Kiếm tu còn lại xoa tay nịnh nọt Âu Dương. Nói rất hay. Thưởng. Lại thêm một khối linh thạch thượng phẩm rơi vào tay kiếm tu khiến hắn vui vẻ ra mặt. Giống như trong một tháng ngươi thu nhập 3.000 khối linh thạch thì có một người nào đó giàu có cho ngươi thêm 1.000 khối linh thạch vậy. Đừng nói chỉ nói hai câu dễ nghe, nếu bây người giàu có này nói hắn thích nam, thì dù tên kiếm tu không thích nam này cũng đồng ý. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, câu nói này cũng được áp dụng ở giới tu hành. Ít ra thì Âu Dương đã nằm trên kiệu mềm, bên cạnh còn có 4 nữ tu ăn mặc mát mẻ, nũng nịu hô thiếu gia, đút trái cây cho hắn ăn là người cảm nhận rõ điều đó nhất. Mà Bạch Phi Vũ đang trên kiệu khác, đen mặt nhìn nam nhân trung niên cười sáng lạng đi cạnh kiệu Âu Dương. Gọi hắn là hiền đệ. Âu Dương trò chuyện với nam nhân đó. Đột nhiên, Âu Dương có suy nghĩ nào đó nên nói, lão Lý, nếu ta bỏ thêm vài linh tủy thì ngươi có thể bảo Lý Thái Bạch cảm ơn đại ca không? Lý Dục ngượng ngùng nói, hiền đệ, chuyện này hơi khó làm. Một cân linh tủy. Âu Dương nhẹ nhàng nói, nhưng mang theo khí thế bá đạo nhàn nhạt. Tỷ tỷ chân dài nắng vai cho hắn cũng nhịn không được tăng thêm lực tay. Sắc mặt Lý Dục xoắn xuýt, dù linh tủy rất quý hiếm, nhưng cũng không thể làm mất mặt tổ tông của hắn. Hắn là gia chủ của Lý gia thì nhất định phải giữ gìn vinh quang của tổ tông. Hai cân. Nếu không được thì thôi. Âu Dương tiếp tục nói. Đi. Tối hôm nay, ta sẽ sắp xếp người làm hình chiếu dựa theo pho tượng của tổ tiên, đừng nói cảm ơn ngài, ta để hắn nhảy một đoạn cũng được. Lý Dục đang do dự thì kiên quyết nói. Tổ tông đừng trách ta, không phải con cháu không kiên định, mà tổ tông trước mắt này cho ta rất nhiều tiền. Bạch Phi Vũ thờ ơ nhìn hai người đang vui vẻ nói chuyện trước mặt, chỉ có thể than thở trong lòng, gia môn bất hạnh. Hắn dựa vào kiệu, có sao nói vậy, cái kiệu này rất thoải mái. Bất hạnh thì bất hạnh đi. Gia môn của Lý Thái Bạch bất hạnh thì liên quan gì tới Bạch Phi Vũ ta? Hai người được đưa tới chỗ ở cũ của Lý Thái Bạch, nghe nữ tu sĩ ngọt ngào giới thiệu chỗ ở cũ rất quen thuộc. Dù có thay đổi đôi chút, nhưng vẫn bảo vệ được phong cách cũ. Bạch Phi Vũ nhìn nơi này cũng cảm thấy rất xúc động. Đến khi hai người được đưa đến diễn võ trường thì không khí vốn yên tĩnh thì đã nghe thấy tiếng người náo nhiệt. Mà ở giữa diễn võ trường cắm một thanh kiếm làm từ đá. Kiếm trong đá. Vì sao ta luôn cảm thấy nếu rút ra thì sẽ biến thành kỵ sĩ tóc vàng vậy? Âu Dương nhìn thanh kiếm bằng đá trong diễn võ trường, trong lòng thấp thỏm, nói. Kỵ sĩ tóc vàng. Đó là gì? Bạch Phi Vũ mờ mịt hỏi Âu Dương, đại sư huynh luôn nói mê sảng khiến hắn không hiểu. Hiền đệ, đây cũng là bội kiếm trước khi tổ tiên nhà ta thành tiên đã dùng, thanh kiếm có linh, chỉ có người được nó đồng ý mới có thể rút ra. Lý Dục vội vàng giải thích. Âu Dương nhìn thanh kiếm trước mặt, ngạc nhiên hỏi, lão ca, ta tò mò, từ khi Lý Thái Bạch thành tiên đến bây giờ đã trôi qua rất nhiều năm, chỉ bằng Lý gia mà có thể bảo vệ bảo vật này trong nhiều năm vậy sao? Đây là bảo vật kiếm tiên để lại, mà trong thiên hạ có rất nhiều kiếm tu. Nếu là đồ thật thì chỉ sợ Lý gia không tồn tại đến ngày thứ hai thì đã bị kẻ xấu đào mộ tổ tiên rồi. Bây giờ gia chủ Lý gia chỉ là Nguyên Anh, thiên hạ này có rất nhiều tu sĩ mạnh ở ẩn không xuất hiện, ai chẳng muốn thấy phong thái của kiếm tiên chứ? Không nhổ được kiếm trong đá. Vậy thì ta xuất cả mảnh đất cho ngươi xem. Kẻ ngốc không có tội, mang bảo vật mới có tội. Đạo lý bày rất đúng trong trường hợp của Lý gia. Lý Dục hơi đỏ mặt, mất tự nhiên nói. Hiền đệ quả nhiên sáng suốt, thật ra đó vốn không phải là kiếm gì, nó chỉ là một cục đá bình thường, chỉ dùng để kiếm tiền cho Lý gia. Không phải là thanh kiếm tổ tiên dùng hồi xưa mà chỉ là thanh kiếm mới được chôn xuống tháng trước. Ồ, nó không phải có từ thời xưa mà là tháng trước, vậy thì không sao. Âu Dương dời mắt, hắn không có hứng nữa. Bạch Phi Vũ yên lặng cách xa Lý Dục một bước, gia tộc đã từng mạnh nhất Triều Ca Thành mà bây giờ biến thành như thế này. Hắn có cảm giác sỉ nhục vì có đám con cháu thế này. Lý Dục đỏ mặt, gia tộc hắn đã từng xuất hiện một vị kiếm tiên, mặc dù bây giờ gia tộc sa sút, hơi kém chút nhưng hắn vẫn có lòng tin. Đi đến gốc diễn võ trường, trước một gốc cây cổ thụ cành lá sum suê, hắn chỉ vào cây cổ thụ nói, mặc dù kiếm trong đá là giả, nhưng cây cổ thụ này được truyền lại từ thời kỳ thượng cổ. Trong truyền thuyết, kiếm tiên lão tổ truyền đạo dưới cây này nên mạch kiếm tu bây giờ mới hưng thịnh như vậy. Ngươi nói truyền đạo. Không phải là Lý Thái Bạch đứng trên cây đọc những bài văn xấu hổ hôm đó chứ? Âu Dương lặng lẽ liếc nhìn Bạch Phi Vũ, thấy sắc mặt hắn đột nhiên rất khó coi thì biết đã đoán trúng rồi. Mà trong lòng Bạch Phi Vũ cũng thất vọng, vốn còn muốn xem thử kiếp trước có để lại thứ gì cho bản thân hay không nhưng bây giờ thấy thì không có gì nữa. Đại sư huynh, ta nghĩ ta ở chỗ này đợi một thời gian, có được không? Bạch Phi Vũ đột nhiên hỏi. Âu Dương sửng sốt một chút. Hắn nhìn Lý Dục. Lý Dục cũng sửng sốt, hơi không tình nguyện, dù sao ở đây là chỗ ở cũ của lão tổ, ai biết hai người này muốn làm gì. Lỡ như va chạm lão tổ. Một khối linh tủy được đưa tới trước mặt Lý Dục, ánh mắt Lý Dục sáng lên. Lỡ như có phạm lỗi với lão tổ, chắc ngài ấy cũng sẽ không trách tội. Lý Dục cười ha ha cất linh tủy, hắn nói, nếu vị tiểu huynh đệ này muốn nhìn phong thái của lão tổ nhà ta, vậy xin cứ tự nhiên. Nói xong cũng dẫn đội ngũ đón khách của Lý gia rời khỏi diễn võ trường, thậm chí còn lịch sự đóng cửa giúp hai người. Âu Dương nhìn diễn võ trường, hơi khác với lần trước khi hắn chơi trò kiếm tiên nhưng trên tổng thể thì nó không khác gì thời thượng cổ cả. Hoặc nói là diễn võ trường vẫn như vậy, chỉ có cây cổ thụ cành lá sum suê trong vườn là đã gần như che phủ nửa cái sân. Bạch Phi Vũ đứng dưới tán cây, giống như đang nhớ tới thứ gì, chim xanh trên vai cũng vui vẻ đậu trên đầu cành, múa điệu múa kỳ lạ cho Âu Dương xem. Bạch Phi Vũ áp bàn tay vào thân cây, mỗi gốc cây, cọng cỏ trong ngôi nhà này đều nằm trong trí nhớ của hắn. Điều khiến Bạch Phi Vũ vui vẻ là dù cây cổ thụ này không phải là cái cây đã có lúc hắn sống ở đây nhưng nó cũng được chiết ra từ cây cũ. Như vậy cũng coi như vật cũ, Bạch Phi Vũ cảm thán khi nghĩ tới điều đó. Một trận gió thổi qua, cây cổ thụ lắc lư nhánh cây, tiếng lá cây sàn sạc giống như cũng nhận ra Bạch Phi Vũ, nó đang biểu đạt cảm xúc mừng rỡ của mình. Bạch Phi Vũ hào hứng leo lên cây, bây giờ hắn đã mất hết tu vi, cũng chỉ có thể dùng tay chân leo lên như người bình thường. Nhưng nó hơi mục nát nên rất khó leo, tay chân hắn dùng sức leo, nhìn từ xa trông giống như một con giòi trắng đang nhúc nhích trên thân cây. Âu Dương bình tĩnh nằm trên ghế, nhìn cảnh tượng trước mắt, dùng ký lục thạch quay lại cảnh Tiểu Bạch leo cây. Cây rất lớn, cũng quá cao, đối với người không có tu vi như Bạch Phi Vũ thì nó là một quá trình gian khổ. Nhưng hắn lại hào hứng leo, thậm chí còn cười rất tươi. Giống như hắn đang chào hỏi kiếp trước của hắn và cũng đang nhớ tới hai người bạn thân. Điêu Mao ngẹo đầu nhìn Bạch Phi Vũ, nó tò mò không biết chủ nhân của mình đang bị cái gì kích thích, nhưng trong lòng lại chờ mong hắn có thể leo lên. Cuối cùng thì Bạch Phi Vũ ướt đẫm mồ hôi cũng run rẩy leo lên tán cây, đẩy nhánh cây trước mắt ra, hắn nhìn thấy phong cảnh của toàn bộ Triều Ca Thành. Dù đã trải qua rất nhiều năm vất vả gian nan, nhưng Triều Ca Thành cũng không thay đổi bao nhiêu so với thời thượng cổ. Hắn giống như trở về lúc hắn đã từng là thủ lĩnh của kiếm đạo, là kiếm tu mạnh nhất thiên hạ, Lý Thái Bạch. Hắn vui vẻ, trong lòng kiêu ngạo, muốn hô to, nhưng vừa hé miệng đã ngừng lại, ngơ ngác nhìn ra xa. Khắp Triều Ca Thành có 48 phường, một con đường quanh co, nối liền từng phường rồi cuối cùng về tới trước cửa thành. Nó giống như một bản đồ hiện ra trước mặt hắn. Trong ngàn vạn năm qua, chắc cũng có vô số người đoán được bản đồ này, thậm chí cũng dựa vào nó tìm kiếm thứ gì đó nhưng không hề có thu hoạch. Chỉ có Bạch Phi Vũ biết rõ đây chỉ là bản đồ bình thường ghi lại các tuyến đường thôi. Những nơi được ghi lại chính là những nơi mà hắn và Âu Trị Tử từng đi qua. Cũng là nơi để kiếp trước hắn ngộ ra đạo tâm, lập nguyện muốn giúp trời đất này chém tiên. Đây là thứ mà Lý Thái Bạch để lại cho hắn sao? Bạch Phi Vũ bình tĩnh, thậm chí còn vui mừng. Lý Thái Bạch cũng chưa quên hai người bạn thân dốc sức giúp hắn. Từng ký ức mơ hồ lúc trước cũng dần hiện rõ ràng trước mặt hắn. Người áo trắng đeo bội kiếm, người áo xanh khoanh tay, một người đi trước một người đi sau, đi suốt quãng đường dài vạn dặm. Kiếp trước hắn đã chuẩn bị sẵn để trải đường cho mình đi lần nữa sao? Bạch Phi Vũ nhìn bầu trời. Mây trắng bay trên cao, trời xanh ở phía xa. Âu Dương nằm trên ghế nằm ngáy khò khò, Bạch Phi Vũ nằm trên cây ngẩn người nhìn pho tượng Lý Thái Bạch ở phía xa. Ngửi được mùi hương tùng thoang thoảng ở nơi xa khiến người cảm thấy khó chịu. Bạch Phi Vũ tiếp tục nhìn tấm bản đồ, trong ngàn vạn năm qua, chắc chắn có vô số tu sĩ đã xem nó. Chắc chắn bọn họ cũng không ngừng dựa theo bản đồ tìm kiếm. Nhưng chắc chắn là không tìm được gì bởi vì tấm bản đồ này chỉ phương hướng giống như đi một vòng cuối cùng cũng về tới Triều Ca Thành. Tấm bản đồ này chỉ dùng để ghi lại lộ trình vạn dặm mà Lý Thái Bạch và Âu Trị Tử đã đi qua. Hai người bạn thân của hắn, Âu Trị Tử và Âu Giả Tử. Hai người dùng chung một cơ thể, lại cứu hắn bằng những cách khác nhau. Một người giúp hắn tìm lại chính mình, một người thì vào thời khắc sống còn của hắn đã lấy thân tế kiếm, giúp hắn ngộ đạo kết quả kiếm tiên. Lý Thái Bạch hắn không dám quên, cũng sợ hãi sẽ quên. Cho nên hắn tạo ra tấm bản đồ không thể phá hủy này, chỉ cần Triều Ca Thành không bị phá hủy thì nó sẽ không biến mất. Mà chỉ có hắn hiểu tấm bản đồ này, hoặc nói chỉ có ba người hiểu nó. Bạch Phi Vũ nhìn Điêu Mao đang ngơ ngác nhìn nơi xa, hắn đưa tay sờ lông nó, nhẹ giọng nói, ngươi cũng thấy đúng không? Âu Giả Tử. Chim xanh Điêu Mao dời tầm mắt, ngoẹo đầu nhìn Bạch Phi Vũ, đột nhiên dùng giọng điệu kỳ lạ hót, nhìn thêm lần nữa, nhìn nhiều thì sẽ nổ tung. Bạch Phi Vũ im lặng, Âu Giả Tử đã biến thành chim xanh, tự nhiên cũng mất trí nhớ, bây giờ chim xanh chỉ là hàm vũ thôi. Nhưng đời trước ta nợ ngươi, đời này chắc chắn ta sẽ trả cho ngươi. Bạch Phi Vũ vỗ đầu nó, quay đầu nhìn pho tượng Lý Thái Bạch. Nhan khói dày bao phủ cả pho tượng làm nó có cảm giác hơi kỳ diệu. Dù con mắt của pho tượng kia là được điêu khắc ra nhưng do nhan khói hun đúc nên cảm thấy nó trang nghiêm. Nhân gian bái người tu hành, khẩn cầu mưa thuận gió hòa, người tu hành lại bái tiên nhân, hy vọng tương lai tu hành có thể thuận buồm xuôi gió. Sinh linh luôn tìm một nơi để gửi gắm tâm hồn yếu ớt của mình. Mà khối đá bình thường gánh chịu hy vọng của rất nhiều sinh linh cũng sẽ trang trọng hơn nhiều. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Bạch Phi Vũ cảm thấy hơi nặng nề, hắn nghĩ tới tiên thời thượng cổ. Tiên cũng đã dựa vào cúng tế để khống chế sinh linh. Nhưng vì sao tiên sẽ giống trống khua chiêng dùng việc cúng tế không có tác dụng gì để khống chế sinh linh? Bạch Phi Vũ cảm thấy hoang mang, lúc đó, Lý Thái Bạch không hiểu, bây giờ Bạch Phi Vũ cũng hoang mang. Ở thời thượng cổ, thời đại mà tiên ngồi trên trời cao, cúng tế là việc quan trọng nhất của mỗi sinh linh, gần như tất cả sinh linh đều sống vì việc cúng tế. Dâng những bảo vật trân quý nhất của mình cho tiên trên bầu trời, hy vọng có thể đạt được sự quan tâm của họ. Chỉ cần nỗ lực dâng đồ càng quý giá nhất của mình thì sẽ được tiên ban tặng càng nhiều. Nhưng những đồ vật quý giá của sinh linh thì không có tác dụng với tiên. Người cùng tính thậm chí sẽ hiến tế cha mẹ, vợ con của mình, từ đó nhận được tiên chúc phúc. Nhưng tiên cần cha mẹ, vợ con của người đó để làm gì? Đâu phải bọn họ thiếu tình thương của cha nên muốn tìm sinh linh làm cha chứ? Vậy tại sao các tiên lại coi trọng việc cúng tế như vậy? Nếu việc cúng tế không long trọng thì sẽ phạt sinh linh, thậm chí là bộ tộc của sinh linh đó. Rất nhiều bộ tộc không coi trọng việc cúng tế nên bị tiên trừng phạt dẫn đến diệt tộc. Ký ức đứt quãng của kiếp trước không ngừng hiện ra, Bạch Phi Vũ nắm chặt nắm đấm khi xem hình ảnh bởi vì không cúng tế mà bị tàn sát. Bạch Phi Vũ nhìn chằm chằm pho tượng ở xa, chậm rãi leo xuống cây, đi tới chỗ Âu Dương đang nằm trên ghế ngáy khò khò. Đại sư huynh, ta đã hiểu rồi. Âu Dương đang ngủ ngáy bị tiếng kêu làm giật mình sặc nước bọt nên ngồi dậy liên tục ho khan. Khụ khụ khụ. Tiểu tử ngươi muốn hù chết ta sao? Âu Dương vừa ho khan vừa tức giận nhìn Bạch Phi Vũ. Lúc này Bạch Phi Vũ hoàn toàn không còn bộ dạng tàn phế như lúc mới tới, mặc dù vẫn không còn tu vi, nhưng giống như đã tìm được phương hướng, ánh mắt sáng ngời khó tả. Đường đi của ta đã sai. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương, hắn thành khẩn nói. Bạch Phi Vũ nói đường đi của mình sai, không chỉ là Bạch Phi Vũ mà còn là kiếp trước Lý Thái Bạch cũng đi nhầm. Cho nên kiếp trước hắn mới chuyển thế lần nữa để đi lại con đường của kiếp trước xem có gì khác nhau. Từ đó tìm ra một tương lai sáng hơn trước. Ồ, đường đi đã sai. Đi sai thế nào? Âu Dương tò mò hỏi Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ đáp, ta không biết. Không biết thì ngươi nói. Âu Dương theo bản năng muốn mắng nhưng thấy ánh mắt có tinh thần của Bạch Phi Vũ thì không nỡ. Bạch Phi Vũ không để ý tới mà cười nói, mặc dù không biết, nhưng ta biết đáp án đang ở trên đường. Chim xanh điêu mau đậu lên vai Bạch Phi Vũ, thân mật cọ hắn, Bạch Phi Vũ cũng cười đưa tay sờ lông nó. Âu Dương cất ký lục thạch, nhìn Bạch Phi Vũ có lại động lực trước mắt, dù không biết tiểu tử này hiểu ra cái gì, nhưng trong lòng đại khái biết được. Lý Thái Bạch để lại thứ gì đó nên Bạch Phi Vũ đã tìm được. Dù cảm thấy kỳ lạ là vì sao không có những dấu hiệu trời ban điềm lành như sương mù tím trải mấy vạn dặm, đất mọc sen vàng hiện ra. Nhưng Tiểu Bạch đã tìm được phương hướng thì Âu Dương yên tâm. Âu Dương không hứng thú cũng không cần biết kế hoạch đã chuẩn bị là gì, đó là việc của Bạch Phi Vũ và Lý Thái Bạch, hắn chỉ cần đảm bảo Tiểu Bạch an toàn trên đường tìm đạo là được. Âu Dương ngồi dậy, cẩn thận ôm hồ ly còn đang ngủ. Tư chất đồ đồ kém tới mức nào vậy? Nhận truyền thừa của cửu vĩ thiên hồ mà ngủ thời gian dài như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Sau này hồ ly con nên về Tiểu Sơn Phong làm linh vật là được rồi. Hai tay khoanh trước ngực, ôm hồ ly con, bên hông đeo tịnh tử, Âu Dương mỉm cười nhìn Bạch Phi Vũ, nếu đã biết, vậy chi bằng bây giờ nên lên đường đi. Bạch Phi Vũ cũng cười, gật đầu. Thời điểm có gió xuân đúng là lúc nên bắt đầu cuộc hành trình mới. Tiểu Bạch, tiểu tử ngươi thật không có tu vi sao? Tại sao lại hăng hái vậy? Âu Dương đi bộ sau lưng Bạch Phi Vũ, bực bội nói. Khi Bạch Phi Vũ bắt đầu đi thì Âu Dương là người không kiên nhẫn. Bởi vì tiểu tử này đi quá chậm. Hắn cứ đi một bước thì ngừng ba lần, thậm chí còn có hứng thú quan sát hoa cỏ ven đường, thỉnh thoảng còn móc giấy bút ra ghi chép lại, giống như chuyên gia khảo sát địa chất vậy. Bạch Phi Vũ vừa cẩn thận ghi chép, vừa trả lời. Không phải đại sư huynh nói ta nên viết một quyển sách sao? Ta đột nhiên có một ý tưởng, đó là viết một quyển sách có thể ghi chép lại trời đất này. Âu Dương đã từng bảo Bạch Phi Vũ viết sách nhưng Bạch Phi Vũ không biết nên viết gì nhưng bây giờ hắn đang đi bộ nên thứ không thiếu nhất là thời gian, chi bằng dừng lại, ghi lại những thứ hắn nhìn thấy. Ồ, quyển sách này có tên không? Âu Dương tò mò hỏi. Ta vẫn chưa đặt tên, thậm chí không biết muốn viết cái gì, chỉ ghi chép thôi. Bạch Phi Vũ lắc đầu, đáp. Âu Dương cười, híp mắt nói, vậy thì gọi là Sơn Hải Kinh đi. Sơn Hải Kinh. Cuốn sách ghi lại núi sông trên thế giới sao? Đúng là cái tên rất hay. Bạch Phi Vũ gật đầu, đáp. Đương nhiên là tên rất hay, nó là sách thần đó, biết không? Đây là sách mà người xuyên qua quen thuộc nhất, dân bản xứ như Tiểu Bạch làm sao biết sách thần nổi tiếng ở kiếp trước chứ? Đột nhiên, sắc mặt Âu Dương khựng lại, đưa tay lấy một tấm bản đồ trong không gian trữ vật ra, suy nghĩ một hồi lâu mới gọi Bạch Phi Vũ. Tiểu tử, cho ngươi cái này. Âu Dương đưa bản đồ. Đây là cái gì? Bạch Phi Vũ nhận bản đồ lớn chừng bàn tay, không hiểu nó là gì. Bản đồ thế giới, đây là lão già trưởng giáo đưa cho ta, bây giờ ta đưa cho ngươi, nhưng bây giờ ngươi không có chân nguyên, tự nhiên không thể mở nó ra. Âu Dương đáp, trong giọng nói xen lẫn sự khó chịu. Bản đồ này là tấm bản đồ khổng lồ nằm trong tàng kinh các của Thanh Vân Tông, Âu Dương vốn tò mò vì sao trưởng môn đưa nó cho mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì biết là ở chỗ này chờ mình. Không ngờ lão già đã tính tới bước này. Bạch Phi Vũ tự nhiên nghe được Âu Dương khó chịu, giả vờ hỏi, đại sư huynh bất mãn về trưởng giáo sao? Bất mãn thì sao? Người ta là người mạnh nhất thiên hạ. Âu Dương mỉa mai tán thưởng Động Hư Tử. Dù sao thì trong lòng người mạnh nhất thiên hạ này chứa toàn bộ thiên hạ. Khi cần thiết thì hy sinh người thân, bạn bè của mình, cuối cùng cũng hy sinh bản thân. Dạng tu sĩ một lòng vì thiên hạ nên không cảm thấy xấu hổ với danh xưng người mạnh nhất thiên hạ. Dù lời nói tán thưởng, nhưng xen lẫn trào phúng và chọc tức. Âu Dương không đồng ý, thậm chí cảm thấy chán ghét suy nghĩ của Động Hư Tử. Bạch Phi Vũ lắc đầu, cất bản đồ, ngược lại cúi đầu về phía Thanh Vân Tông ở nơi xa, nói, mọi thứ đều có nhân quả, gieo nhân gì thì gặt quả đó. Nếu chỉ tính toán thì có thể bị người khác khống chế vận mệnh của mình. Vậy nên bị tính kế cũng là chuyện bình thường. Từ khi bị chém đạo cơ, Bạch Phi Vũ cũng trưởng thành hơn nhiều, vốn là người chuyển thế, tâm trí đã trưởng thành, sau khi trải qua khó khăn lớn như vậy, hắn cũng giữ vững tâm tính của mình hơn. Bạch Phi Vũ và Âu Dương đều biết rõ, Động Hư Tử đưa bản đồ cho mình, chắc chắn biết, bản đồ này sẽ có tác dụng lớn. Nhưng hai người không biết hắn có kế hoạch gì. Nhưng Bạch Phi Vũ thản nhiên nhận bản đồ này, cũng không sợ kế hoạch đó. Bây giờ hắn chỉ có một mình, thậm chí không còn tu vi nên bị tính kế cũng bình thường. Nếu bị tính kế, vậy thì cứ bước vào, nếu như chỉ sợ hãi không vào thì không phải tính cách của Bạch Phi Vũ hắn. Động Hư Tử ở Thanh Vân Tông im lặng không nói, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trên mặt không vui không buồn, chỉ hơi khom người, không biết là đang bái ai. Tiểu tử ngươi suy nghĩ rất thoáng. Âu Dương cảm thán, nếu như tiểu tử trường sinh cũng có thể nghĩ thoáng như vậy thì tốt rồi. Biết rõ là cái bẫy, nhưng Bạch Phi Vũ lại không sợ, thậm chí thản nhiên nhận lấy, cũng nguyện ý tìm con đường của mình trong cái bẫy này. Điều này tốt hơn Trần Trường Sinh không đụng phải đường cùng thì không quay đầu lại rất nhiều. Bạch Phi Vũ nghe vậy, nhịn không được cười lên, quay đầu nâng giấy bút, tiếp tục ghi chép những gì hắn nhìn thấy dọc theo con đường này. Âu Dương nhàm chán, Tịnh Tử càng không chịu ngồi yên nhảy trái chạy phải liên tục. Thiên hạ này rất lớn. Nếu như dựa theo cách đi từng bước của Bạch Phi Vũ như bây giờ thì không biết tới lúc nào mới đi được 1% của thế giới này. Đây cũng là điều khiến Âu Dương bực bội, bây giờ Bạch Phi Vũ không có tu vi, từ khi chém đạo cơ thì chỉ là người bình thường, sức sống của người bình thường kết thúc sớm hơn tu sĩ rất nhiều. Vậy thì làm sao có thể viết xong thế giới này? Người bình thường. Âu Dương nhướng mày, vươn tay với Bạch Phi Vũ, nói, Tiểu Bạch, đưa bản đồ lúc nãy cho ta. Bạch Phi Vũ nghe vậy lấy bản đồ ra, Âu Dương nhận lấy, rót chân nguyên vào trong đó. Khi chân nguyên rót vào, bản đồ cũng nhanh chóng biến lớn. Không bao lâu, nó đã bằng một mặt tường xuất hiện trước mặt hai người. Ngươi có chỗ muốn đi chưa? Âu Dương chỉ vào bản đồ, hỏi Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ gật đầu, từ trong bản đồ vất vả tìm được điểm nhỏ đại diện cho Triều Ca Thành, rồi vẽ ra toàn bộ con đường. Sau khi vẽ xong, Âu Dương lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Lấy Triều Ca Thành làm điểm xuất phát, cuối cùng lại lấy Triều Ca Thành làm điểm kết thúc của hành trình, nó vẽ ra một vòng tròn trên bản đồ. Mà vòng tròn này vừa lúc bao phủ 2/3 nhân gian. Nếu như nói trùng hợp thì Âu Dương cũng nhịn không được mà chửi tục, thiên hạ lớn như vậy, vì sao lại trùng hợp tiện tay vẽ một vòng tròn là có thể bao phủ nhiều người ở giữa như vậy? Đây chính là nhân gian mà tiên biến thành. Mặc dù không biết Lý Thái Bạch chuẩn bị kế hoạch gì, nhưng Âu Dương có thể xác định kế hoạch có liên quan tới nhân gian. Trong 36 chốn nhân gian, tất nhiên có thứ Tiểu Bạch cần. Âu Dương hít một hơi thật sâu, ra vẻ nhẹ nhõm, nói, không cần đi từng bước, ít nhất là không cần ở chỗ này, chúng ta nên đi chỗ đầu tiên trước. Bạch Phi Vũ ngạc nhiên hỏi Âu Dương, chỗ đầu tiên là chỗ nào? Ở đâu? Âu Dương cất bản đồ, nó lần nữa biến về lớn bằng bàn tay rồi trả cho Bạch Phi Vũ, híp mắt nhìn xem phương xa, ung dung nói, đi nhân gian. Nhân gian. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương, có chút mù mịt. Với Bạch Phi Vũ nhân gian không hề lạ lẫm, tuy thời cổ không có nhắc đến nhưng lần trước xuống núi hắn cũng đã đến nơi đó. Cảm nhận về nhân gian, trái lại hắn thấy cảm thấy đây là một chuyện tốt. Người bình thường từ đó đến nay vốn không chịu ảnh hưởng của người tu hành, trình độ phải cao lắm mới có thể bảo vệ những sinh mệnh yếu ớt ngoài kia. Khương Tiểu Thượng, đệ tử ký danh của mình cũng đến từ nhân gian, nghĩ đến điều này, trong mắt Bạch Phi Vũ không tránh khỏi có chút thương cảm. Khi đại sư huynh nói muốn tới nhân gian, Bạch Phi Vũ không hề phản đối, mà chỉ lắc đầu rồi nói, dù sao cũng vẫn phải đi không bằng đi từng bước tới đó. Âu Dương chìa tay ôm lấy cổ hắn, không nghiêm túc nói, đừng có cứng nhắc như thế chứ. Đi đường khác có khi cũng thể hiện năng lực của mình đấy, nhỡ đâu đen đuổi gặp vài chuyện bất ngờ thì sao? Nghe Âu Dương tự giễu, Bạch Phi Vũ có chút bất đắc dĩ đang định giải thích thì lại nghe thấy Âu Dương cười lớn rồi lấy nắm tay hắn đạp lên con chó mà bay đi. Núi xanh trùng trùng điệp điệp đang ở dưới chân hắn, như bơi trong biển trời xanh thẳm mà hướng về phương xa. Âu Dương nghiêm chỉnh ngồi trên đầu chó Tịnh Tử, nhìn phía 36 vì sao thiên can xa xa. Tuy cùng ở giữa đất trời, song lại tự hình thành một thế giới nhỏ. Tiên nhân rơi xuống hóa thành nhân gian, cũng giống như bàn cổ hóa thân thành vạn vật. Vì dân lành mà tạo ra thế ngoại đào nguyên. Mặt trái của nơi thế ngoại đào nguyên đó lại là ẩn chứa mưu đồ của các tiên nhân trùng sinh. Vật phẩm tốt ở nơi này, chúng sinh chính là thù lao. Bọn họ gửi hy vọng đến Lãnh Thanh Tùng, nguyện vọng mở thiên môn sau khi bị phá hủy, lại không biết có ý định xấu xa gì chăng. Đám sâu mọt ở trên cao kia mới thật sự là âm hồn bất tán. Âu Dương có chút phiền muộn, con hồ ly nhỏ nằm trong lòng của hắn có vẻ cũng cảm nhận được đại sư huynh nhà mình đang buồn, chép chép miệng phát ra vài tiếng lẩm bẩm. Bạch Phi Vũ ở bên cạnh chỉnh lại bản thảo cuốn sách mấy hôm nay hắn viết, trên người như có thêm phong độ của người trí thức. Nhìn những ghi chép chằng chịt trong bản thảo, trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy yên bình. Nhìn nét chữ vuông vắn trong công trình của mình, trên mặt hắn không giấu được lộ ra ý cười. Từ khi bắt đầu tự tu hành đã không dùng giấy bút viết nữa. Khi bắt đầu viết là những nét chữ nguệch ngoạc. Giống như đại sư huynh nhà hắn, trong ký ức của hắn còn có một người viết xấu y hệt đại sư huynh. Ngồi ngẫm cả tiếng cũng không nhớ ra đó là ai. Bạch Phi Vũ sửa xong bản thảo cảm thấy đã vừa ý bèn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tại sao bản thân mình kiếp trước lại muốn mình đi lại con đường này, không thể hiểu được. Nhưng Bạch Phi Vũ hiểu rất rõ, kiếp trước mình đã đi sai hướng, mà mình kiếp này cũng đã từng sai. Bắt đầu lại bản thân tu vi phải là con số không, từ đó tìm ra con đường mới, xác thực có chút khó khăn. Nhưng, Bạch Phi Vũ ngẩng đầu nhìn tấm áo xanh đang ngồi trên đầu chó kia. Bên cạnh mình kiếp trước có hai người bạn thân mà bây giờ bên cạnh là một đám sư huynh đệ. Trời đúng thật chưa từng đối xử tệ bạc với hắn. Tuy số hơi đen, nhưng mà khi bắt đầu lại Bạch Phi Vũ cảm thấy bản thân mình may mắn. Đến rồi. Âu Dương đứng dậy ngẩng đầu nhìn phía trước, dù với ngoại giới không có gì khác biệt, nhưng khi Tịnh Tử đang bay sang đó bên tai Âu Dương và Bạch Phi Vũ vang lên một tiếng phá không yếu ớt. Nồng độ nguyên khí đất trời đột nhiên hạ thấp, nhân gian như mở kết giới cấm ma pháp ngăn cách với bên ngoài. Tuy thân không còn tu vi nhưng Bạch Phi Vũ vẫn có thể cảm nhận được nguyên khí trời đất. Nguyên khí trời đất vốn là để thanh lọc đất trời, nơi nguyên khí dồi dào lại được gọi là động phủ thiên địa. Mà nếu thiếu đi nó, chất lượng không khí bị giảm thẳng khiến những người tu hành đang ở trong đó không thích ứng kịp. Như đang đứng giữa bãi cỏ thơm ngát bị tạt thẳng thứ nước ô uế vào. Nguyên khí thiên địa loãng khiến nhân gian ô uế hơn thế giới tu hành. Điều này khiến những người tu hành rất ghét, nhưng với dân thường nó lại là thiên đường. Sống hay chết tự có số mệnh. Bạch Phi Vũ cảm thán. Được rồi, khỏi phải giảng đạo lý nữa, Sao bây giờ ta lại cảm thấy nơi này có hơi quái? Âu Dương nhìn về phía trước, nhăn mày nói. Bạch Phi Vũ nghe thấy thế, nhìn phía xa, đầu lông mày cũng nhíu chặt lại. Thuật vọng khí vốn là cơ sở của người tu hành, dĩ nhiên ở đây bài trừ sư huynh dốt đặt cán mai thuật pháp nhà hắn. Bạch Phi Vũ trầm giọng nói, đây rõ ràng là nhân gian, tại sao yêu khí lại nặng như vậy. Trước mắt hắn, yêu khí tím đến phát đen dày đặc trên bầu trời, chỉ cần nhìn một cái là cảm thấy âm khí khắp bốn phía. Yêu khí như vậy, ở thế gian không có một con yêu quái có thể phát tán ra được. Thời thượng cổ cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là yêu tổ, tổ tông của vạn yêu. Coi như mình ở kiếp trước trảm tiên chém chân linh yêu tổ thì hiện tại vẫn là không rõ ra sao. Trong truyền thuyết, yêu tổ đã từng tồn tại từ xa xưa, thậm chí có truyền thuyết nói rằng đã biến thành mặt trời. Trong 49 vị tiên nhân, yêu tổ cũng được coi là một người có thực lực đáng gờm. Mình bây giờ tu vi đã cạn, lượng thiên xích bị cướp, phong thần bảo thư cũng bay mất, tình trạng thế này cũng liên quan rất nhiều tới yêu tổ. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đến chỗ này cũng vẫn gặp. Sắc mặt Bạch Phi Vũ biến nghiêm trọng, nói với Âu Dương thân phận của đối phương. Âu Dương nháy mắt đã hiểu, nơi này sợ không phải do yêu tổ chết đi hóa thành. Chẳng qua vị yêu tổ này có điểm đặc biệt. Thế mà có thể rời khỏi thể xác đến cướp tiểu bạch. So với khí tổ đang ngắt ngoải nơi Bồng Lai tiên đảo, hay tiên nhân ở nhân gian Đại Chu cho phép Lăng Phong và Tạ Tân Tri đại diện cho. Ngài yêu tổ này không phải dạng vừa đâu. Không thể manh động được. Ngược lại ta muốn xem ngươi là cái gì. Lúc toàn thành xuất hiện trước mắt Âu Dương, hắn và Bạch Phi Vũ nhìn nhau. Thu hồi tịnh tử, Âu Dương mang Bạch Phi Vũ từ trên trời nhảy xuống. Hai người vừa đáp xuống đất liền nghe thấy tiếng huyên náo truyền đến. Đưa mắt nhìn theo thì thấy hàng nghìn người mặc quần áo đẹp đang đàn ca đi trên đường. Mà trên bàn thờ là những chiếc răng nanh, những tượng Phật với hình thù màu sắc khác lạ. Tín đồ thành kính quỳ hai bên, trong miệng lẩm bẩm. Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV tiến lên trước, ngồi xuống bên cạnh một người trung niên hỏi, ông anh, ở đây đang làm gì thế? Ai đây, không biết nhìn hả? Tín đồ đang cầu nguyện bị gián đoạn nên phẫn nộ nhìn tên đáng ghét kia. Khi miếng kim loại tỏa ánh kim rơi xuống lòng mình, tín đồ lại tăng thêm phần thành kính. Hóa ra ban nãy bị gián đoạn, thần tài đã nghe thấy, ngài đã đến bên mình. Người trung niên cẩn thận nhặt miếng vàng, nói nhỏ nhỏ với Âu Dương. Đại nhân, hôm nay là ngày vạn tiên đi du hành. Hay là để ta nhường cho ngài một chỗ? Ngài quỳ ở đây đi, chỗ này là đệm cỏ của ta. Tết vạn tiên. Đó là gì? Âu Dương cảm thấy kỳ lạ tiếp tục hỏi. Người trung niên kia nhìn hắn kiểu như nhìn thấy tên ngốc, đại nhân ơi ngài đang đùa gì thế? Tết vạn tiên đấy. Làm gì có ai không biết Tết vạn tiên? Trên đời này có ngươi không biết Tết vạn tiên ư? Chỉ biết ăn ngủ là gì thôi ư? Người trung niên kia nhìn hai người, xác nhận trong lòng, tiểu ca này có khí chất thoát tục, tên ngốc kia cũng có vài phần tương tự. Âu Dương mắt nhìn người kia nghi ngờ, mình thuận mồm hỏi một câu thôi sao người trung niên kia lại nhìn mình khinh thường thế? Lại thả vào trong lòng người kia một đồng tiền vàng, ánh mắt người trung niên nọ lại tràn đầy thành kính, nháy mắt đã tìm lý do nói đỡ cho hắn. Đại nhân đây chắc một lòng chuyên tâm kinh doanh không màng chuyện bên ngoài nên mới không quan tâm mấy ngày lễ Tết đúng chứ? Người trung niên tất vàng, trịnh trọng giới thiệu Tết Vạn Tiên cho Âu Dương và Bạch Phi Vũ. Âu Dương và Tiểu Bạch ngồi bên đường nghe người kia luyên thuyên giới thiệu cho mình cái gọi là Tết Vạn Tiên, sau đó Âu Dương mới nhận ra câu hỏi của mình thật vô tri. Hóa ra ở chốn này, Tết Vạn Tiên cũng quan trọng như Tết âm lịch của mình ở kiếp trước. Là ngày toàn dân gian ăn mừng. Chuyện cũ bỏ qua đón chờ năm mới với đầy hy vọng, mong các vị tiên nhân tiếp tục phù hộ họ. Trong truyền thuyết, thiên địa đầy rẫy những nguy hiểm, mà nhân gian là nơi được các vị thần tiên dùng quyền lực vô song xây dựng nên. Các vị tiên nhân đại từ đại bi vì những người phàm tạo nên đất đai, để những người phàm có thể sinh tồn ở đó. Mà những vị tiên nhân tạo ra trời đất đó dĩ nhiên nhận được sự tôn sùng của phàm nhân. Tết Vạn Tiên, mỗi năm một lần là ngày mà dân chúng kỷ niệm thờ cúng các vị tiên. Mà tiên nhân nơi nào cũng có, trên núi dưới sông, trên cây cối thậm chí cả nhành cỏ cũng là hóa thân của tiên nhân. Nơi nào cũng có tiên nhân tồn tại, nơi nào cũng tràn ngập đầy sự kính nể. Rất nhiều người đã được chứng kiến thiên nhiên hiển linh, mỗi lần nhân gian gặp hiểm họa, những tượng thờ trong miếu đều biến thành chân thân giải thoát chúng sinh khỏi bể khổ. Trong thiên hạ có 18.000 vị tiên nhân, mỗi vị đều có tên, đều được tế bái. Khi nghe thấy số lượng thì Bạch Phi Vũ và Âu Dương đều kinh ngạc. Đùa gì thế? 18.000 vị. Khi người trung niên kia theo đám người vây quanh tượng thần mà khấu đầu, thành kính mà nói, hồi trước ta cũng không tin, mãi đến khi vừa nãy ta khấn tiên nhân cho ta phát tài thì hai vị đại nhân xuất hiện. Xem ra tiên nhân vẫn thương ta, mà không biết là vị nào trong 18.000 vị. Tự nhiên lại để người trung niên kia tin thêm vào tín ngưỡng của mình, Âu Dương thật không ngờ được. Nghe người trung niên kia kể xong, Âu Dương mới đứng dậy, Bạch Phi Vũ cũng vậy. Dòng người như nước chảy theo hướng thành trì chen chúc mà đi, tiếng chiêng trống đón mừng vẫn vang ở phương xa. Tượng đất bằng bùn được người dân khiêng trên kia chẳng qua cũng chỉ là một pho tượng bình thường không có một chút nguyên khí thiên địa nào. Nhưng mà người trung niên kia cũng nói như thật, ông ta chắc chắn rằng số lần 18.000 vị tiên nhân kia hiển linh không phải số ít. Tiểu Bạch, đệ thấy sao? Âu Dương nhìn dòng người trước mắt hỏi. Vượng đội mão người. Chẳng qua là yêu tu giả thành tiên lừa gạt sự tin tưởng của người dân nơi đây mà thôi. 18.000 vị tiên nhân. Hoang đường. Bạch Phi Vũ suy tư một chút rồi nói. Âu Dương lắc đầu, nói có chút nghiêm trọng, chưa chắc đã không có thật, nhỡ đâu có 18.000 vị tiên nhân thật thì sao? Dẫu sao nơi đây cũng là nhân gian của yêu tổ, hay là tiên nhân không phải yêu tổ ở nơi đây? Là chuyện không thể nói trong một câu được. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương một cái, tuy không nói gì nhưng lại hơi biểu môi, thể hiện trong lòng Bạch Phi Vũ đang khinh bỉ. Sao, không tin? Âu Dương cười hề hề hỏi hắn. Đại sư huynh, tiên nhân là gì trưởng giáo cũng không phải chưa từng giảng qua. Giữa đất trời này làm sao có thể chèo chống nhiều tiên nhân tồn tại như thế được? Bạch Phi Vũ không vui lắm, trả lời. Mình kiếp trước liều dốc toàn lực cũng không trảm quá 49 vị tiên. Nếu như thế giới này thật sự có 18.000 vị tiên vậy thì thanh trường kiếm của mình có bắn ra lửa cũng không diệt hết mất. 18.000 vị tiên. Tiên nhân từ khi nào trở nên rớt giá như vậy? Bây giờ yêu ma quỷ quái cũng có thể được xưng là tiên, trái lại khiến tiên nhân trở thành trò cười. Âu Dương kinh bỉ nhìn Bạch Phi Vũ, hồi lâu sau mới mở miệng nói, ai quy định tiên nhân cứ phải ở trên trời? Tiên nhân không đến từ nhân gian được à? Câu này của Âu Dương như một cây đinh lớn hung hăng đâm vào tim của Bạch Phi Vũ. Tiên đến từ nhân gian phải gọi là tu sĩ, sao có thể là tiên được? Trong một giây, Bạch Phi Vũ hình như nắm được điều gì đó nhưng mà nghĩ thế nào cũng không ra ban nãy hắn đã nghĩ tới điều gì. Bạch Phi Vũ nhăn mày trăm ngàn suy tư không được giải đáp, vừa nghĩ tới điều gì, tại sao bây giờ nghĩ lại thì không nghĩ ra. Âu Dương không định vạch trần nữa, Âu Dương là người xuyên Việt nên bây giờ đã rất rõ ràng nơi này đối với Bạch Phi Vũ rất quan trọng. Con đường phong thần rất khó, khó là ở Bạch Phi Vũ muốn cân hết các tiên ở đây, cân hết các kỳ thủ đang chơi trong ván cờ. Bước đi đầu tiên đã cao như vậy dĩ nhiên khó mà đạt đến. Cho nên mới thất bại, mới thê thảm như vậy. Chưa từng nắm rõ con đường sẽ đi đã cưỡi ngựa xông thẳng vào đó rồi. Tiểu Bạch kiếp trước thân là kiếm tiên, mắt lúc nào cũng ngước nhìn lên cao mà Bạch Phi Vũ quên mất cách cúi đầu nhìn xuống dưới. Tại sao không thử định nghĩa lại như thế nào là tiên, như thế nào là thần? Từ mất hết tất cả, từng bước lên thành tiên thì sao? Âu Dương hiểu rõ toàn bộ. Trở nên dửng dưng, nhìn Bạch Phi Vũ đang vò đầu đứt tai, tự nhiên hắn cảm thấy có chút buồn cười. Cánh tay ôm hồ ly nhỏ có hơi mỏi, Âu Dương lại đổi sang tư thế khác, im lặng chờ Bạch Phi Vũ nghĩ xong. Đạo của bản thân phải tự mình hiểu, người ta chỉ điểm làm sao khắc cốt ghi tâm được. Bạch Phi Vũ đang trầm ngâm suy nghĩ, nghe thấy tiếng cười của Âu Dương cảm thấy có hơi bực bèn nói, đại sư huynh vì sao không nói thẳng? Nói gì? Tự mình nghĩ không ra là đi trách ta à? Nếu đã như vậy, thì cứ thử đi. Âu Dương vô tội nhìn Bạch Phi Vũ nói. Thử. Bạch Phi Vũ hơi không hiểu, không rõ rốt cuộc ý của Âu Dương là gì. Âu Dương tựa như cười nhìn Bạch Phi Vũ, nói, nhân gian nhiều tiên như vậy, thêm một người chắc không vấn đề gì đâu nhỉ. Ngày mai bạo quân Âu Dương lại online. Bạch Phi Vũ vũ nhìn Âu Dương đang cười bí hiểm, mặt hiện lên ý cười. Nhẹ nhàng hỏi, đại sư huynh là muốn làm rõ thân phận 18.000 vị này từ phía trong sao? Âu Dương lắc đầu trả lời, ta không có hứng thú với thân phận của những vị tiên này, chẳng qua là chỉ rất cảm thấy thú vị thôi. Thú vị? Đại sư huynh đi giả làm tiên nhân có gì vui sao? Với người phàm mà nói huynh không phải tiên nhân à? Bạch Phi Vũ bất lực hỏi. Âu Dương lấy làm ngạc nhiên rồi nhìn Bạch Phi Vũ hỏi, ta nói là ta sẽ đi giả làm tiên nhân bao giờ? Không phải huynh vừa nói, Bạch Phi Vũ còn định nói tiếp, nhưng lại thấy Âu Dương lấy ra một cái hộp gỗ từ trong túi trữ vật, gương mặt xấu xa nhìn mình. Trong lòng Bạch Phi Vũ trùng xuống, nuốt một muỗng nước bọt, rồi nói, đại sư huynh là muốn giả làm tiên nhân đúng chứ? Âu Dương cầm chiếc hộp nhét cho Bạch Phi Vũ, rồi nói, tiểu Bạch, không muốn cho yêu tổ biết đệ đã đến chỗ này chứ? Bạch Phi Vũ mở hộp ra, thấy cái váy đang nằm yên ở đó. Cái váy này là Thường Hiểu Nguyệt để lại cho lão nhị mà hắn, lão nhị đã từng mặc, nó giờ đến lượt tiểu Bạch rồi. Ngày tất cả thấy các thành viên trong tiểu sơn phong giả gái sắp đến rồi. Mặt Bạch Phi Vũ cứng đờ rồi quay đầu nhìn Âu Dương mặt tràn đầy sự cổ vũ, Âu Dương vỗ vai Bạch Phi Vũ, nhẫn lại khuyên hắn, mặc đồ nữ thôi mà, chỉ có lần đầu và vô số lần sau. Sao ta phải giả làm tiên nhân? Ta không mặc váy đâu. Bạch Phi Vũ vừa thẹn vừa giận đóng hộp, mở miệng phản bác. Không biết là đang từ chối giả làm tiên nhân hay đang từ chối mặc váy nữa. Bạch Phi Vũ trưng ra dáng vẻ còn lâu mới làm. Đệ nói thử xem, nếu giả làm tiên nhân có ích cho việc tìm ra đạo của đệ thì sao? Âu Dương khéo léo khuyên hắn. Nghe thấy câu này của Âu Dương, tay Bạch Phi Vũ dừng lại, từ khi đại sư huynh dễ dàng nói ra con đường phong thần, Bạch Phi Vũ cảm thấy càng ngày càng không hiểu vì đại sư huynh đang đứng trước mặt hắn. Đại sư huynh nếu đã nói giả làm tiên nhân rất quan trọng cho đạo của mình, ắt hẳn là có lý do. Nhưng mà không muốn mặc thì sao? Bạch Phi Vũ có hơi dao động nhưng mà vẫn chê chiếc váy này lắm. Âu Dương nắm viên ký lục thạch cỡ nhỏ trong tay, nhìn Bạch Phi Vũ, nhẫn nại mà khuyên hắn, bây giờ đệ không còn tu vi, đệ mặc chiếc váy này vào thì ai cũng không ngờ được là đệ giả gái. Thế này mới khiến yêu tổ không nghi ngờ. Nghe Âu Dương nói có đạo lý, Bạch Phi Vũ vẫn cảm thấy chiếc hộp trong tay nặng khác thường. Ngộ nhỡ khi gặp yêu tổ biết thân phận của mình, cứ giả bừa làm tiêu nhân chắc sẽ có cơ hội thám thính tình hình của hắn. Nhưng về chuyện mặc đồ nữ này, nội tâm Bạch Phi Vũ vẫn có chút không muốn. Mình đường đường là nam nhi thân cao 7 thước, là kiếm tiên chuyển thế, làm sao có thể giả làm nữ được. Bạch Phi Vũ nhìn cái váy trắng trước mắt, cách mình càng ngày càng gần, trong lòng kinh hãi, mà nụ cười xấu xa trên mặt Âu Dương đã kề sát hắn. Đại sư huynh, đừng, Bạch Phi Vũ đang muốn phản kháng, nhưng cơ thể bây giờ thân không tu vi sao chống lại được tu sĩ trúc cơ. Nhanh, để ta xem nào. Âu Dương nhét chiếc váy trắng cho Bạch Phi Vũ đang chết tâm đứng đó, tay chỉ vào khu rừng bên kia. Bây giờ hắn như con cá trên thớt, là thịt cá. Bạch Phi Vũ cũng không nghĩ ra cách nào khác, đành ôm chiếc váy đi vào trong khu rừng. Tiếng y phục sột soạt thay xong, một thân váy trắng, gương mặt thanh tú, và ra khí chất tiểu thư khuê các đoan trang, ôn hòa, nhút nhát bước ra từ trong rừng. Tóc xanh như tơ trời thả sau gáy, gương mặt bởi vì vừa xấu hổ vừa thẹn nên ửng hồng hai bên gò má. Rõ ràng là đang tức giận nhưng phía trên hàng lông mày lại mê hoặc như đang làm nũng. Chật! Tiểu Bạch, đệ đúng thật còn hơn lão nhị. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ khuynh nước khuynh thành trước mắt, không nhịn được bật ngón cái. Mà nhìn nét sau khi trang điểm, sức hấp dẫn của Bạch Phi Vũ so với Lãnh Thanh Tùng còn cao hơn một chút. Vốn lớn lên là kiểu nam nữ đều thích, mà giờ giả nữ lại càng chẹp chẹp. Nếu như nói Lãnh Thanh Tùng giả nữ là một mỹ nhân lạnh lùng, thì khí chất ôn hòa vốn có của Bạch Phi Vũ khi giả nữ giống như chị gái nhà bên. Bạch Phi Vũ khó chịu nắm chặt góc áo, dưới váy mát mẻ khiến hắn cực kỳ không quen. Mặt đen xì nhìn Âu Dương đang khen mình, nói, bây giờ ta đã mặc xong, đại sư huynh rốt cuộc định làm như thế nào? Âu Dương không để lại dấu vết tức ký lục thạch, cười he he nói, cứu khổ cứu nạn mới là tiên, không có khổ nạn vậy thì nhập khẩu cho họ thôi. Bạch Phi Vũ mặt nghi ngờ nhìn Âu Dương. Bạch Phi Vũ một thân váy trắng phù hợp với biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu trên gương mặt, cảm giác giống như một mỹ nhân ngây thơ. Âu Dương giả vờ đẹp trai dựa mông vào cái cây bên kia, mở miệng nói, đây có một con yêu đã vạn tuổi, một con chó hiếu chiến khát máu tương đương đại yêu bản tính hung hãn, ăn thịt người làm thú vui. Đang trong Tết Vạn Tiên chi bằng tập kích vào thành tạo thành tai họa đi. Nghe Âu Dương nói mình đỉnh như vậy, Tịnh Tử ở một bên phụ họa theo, gâu, gâu, gâu. Bạch Phi Vũ nhìn Tịnh Tử đang vẫy cái đuôi của nó, trong lòng đã hiểu rõ ý định của Âu Dương. Chính là muốn tặng cho những dân thường ở tòa thành xa xôi này một vở kịch. Mình lên diễn vai tiên nhân, khi cả thành đang gặp đại yêu là họa một phương bèn ra tay trấn áp, từ đó khiến những dân thường trong thành tin mình là tiên. Thủ đoạn hạ lưu như thế này, Bạch Phi Vũ có vài phần chưa thích ứng kịp, do dự nói, đại sư huynh, đây chẳng phải là tự biên tự diễn sao? Âu Dương nhún vai nói, 18.000 vị tiên ở đây không phải cũng lừa người sao? Đều là lừa gạt, thêm đệ nữa thì có làm sao? Cái trò bịp kia là ai gạt ai? Chúng ta diễn một vở, để họ biết 18.000 kia chỉ là nói phét. Dù nói như thế, nhưng Bạch Phi Vũ luôn cảm thấy có gì đó quái quái. Còn chưa chờ Bạch Phi Vũ nghĩ xong, Âu Dương đã đạp một chân lên mông Tịnh Tử, nói cho nó kịch bản. Một người ngồi nỗ lực kể cho một con chó kịch bản, nghe chuyện này đều cảm thấy bất thường, nhưng đặt lên người Âu Dương thì đó là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là chú chó kia còn bày vẻ mặt rất chuyên tâm mà lắng nghe, mắt chó còn có chút kích động. Trước mặt mọi người hiển linh, cái kịch bản này không chỉ người thích mà chó nghe xong cũng phấn khích. Nói ra cũng thấy đáng thương, thân là đạo bảo mà không chỉ không được nhận đãi ngộ như đạo bảo, mà còn cả ngày bị ông chủ dùng làm phi kiếm, còn bị nuôi như chó giữ nhà. Tịnh Tử chưa hề có cơ hội thể hiện mình là đạo bảo, nay chủ nhân cho nó cơ hội hiện linh làm màu trước dân chúng. Nó nhất định phải nắm chắc. Âu Dương nói cực chi tiết, Tịnh Tử ở bên cạnh cũng nỗ lực mà nghe. Trong không khí học tập sôi nổi, Bạch Phi Vũ không muốn quan tâm, lại nhìn xuống cái váy của mình, sợ nó tự nhiên dở chứng. Bình Thành là một tòa thành nhỏ nằm ở biên cương Thanh Quốc, tuy chỉ là tòa thành nhỏ nhưng Tết Vạn Tiên vẫn vô cùng náo nhiệt. Hàng nghìn tượng thần được xây trong thành, nơi đâu cũng có thể thấy vô số tín đồ cầu phúc. Nguyện vọng của bách tính rất đơn giản, chỉ hy vọng nhà mình hòa thuận ấm no, tham hơn một tí chỉ cầu mong sau này có thêm tí đất. Chuyện thờ tiên đã trở thành truyền thống, tin hay không tin, khi thấy vẫn sẽ dừng lại quỳ xuống mà lạy. Đây xem như là một cách an ủi đã trở thành tín ngưỡng trong cuộc sống của họ. Nhưng mà vị tiên được dân chúng cúi đầu khấn bái trong pho tượng kia rốt cuộc là ai mới được? Bọn họ không gọi tên mà nguyện vọng cầu khấn vẫn như một. Hương hỏa của các pho tượng từ trên phố đến trong hẻm, càng thu hút sự chú ý của bọn họ hơn là trên đường phố đầy những hoạt động chào mừng, các tiệm đều có hoạt động khuyến mãi. Đón Tết là cho các tiên, nhưng nhiều hơn là cho dân chúng. Đại khái chỉ có đến bên trong Thanh Quốc, cái gọi là Tết Vạn Tiên mới trang trọng hơn một chút. Điều khiến muôn dân lành vui chẳng qua là, sau một năm vất vả, hôm nay có thể nghỉ ngơi, thư giãn. Ở Thanh Quốc, đi đâu cũng có thể gặp miếu thờ, bất kể là lớn hay nhỏ, đến nơi nào cũng có đền thờ, trong đó ít nhất có thờ phụng một vị tiên. Có nơi là ở trong miếu, có nơi là tại bên bờ ruộng. Có những câu không tiện nói với người, nhưng có thể kể cho quỷ thần nghe. Các vị thần tiên ở Thanh Quốc còn có trách nhiệm lo lắng thay những buồn khổ trong lòng muôn dân. Tuy không thể nhận sự an ủi, nhưng được nói cũng đã ra cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Ở Thanh Quốc, trừ những quy định đã ban thì không được vô lễ với các đền các miếu, không đặt nặng chuyện cúng bái, muốn thờ tiên, cúng bái long trọng cũng được, thắp ba nén nhang cũng được, cấm tin quỷ thần cũng có, nhưng lại không nhiều. Bởi vì ở Thanh Quốc đã từng diễn ra chuyện thần tiên hiển linh sau đó bị biên thành câu chuyện lưu truyền khắp trong nước. Tết Vạn Tiên ở đây giống Tết Tất Niên ở kiếp trước, chỉ tổ chức duy nhất mỗi năm một lần. Sau khi cày vụ xuân, nhà nông nhàn rỗi thì mới bắt đầu. Qua một mùa đông dài trông ngóng, gieo xuống hạt giống hy vọng, cầu chúc cho mùa màng bội thu. Nhưng đến cuối xuân đầu mùa hạ, lúc đó là mùa mưa, nhưng mà ông trời sẽ không vì dân chúng muốn đón Tết Vạn Tiên mà không làm mưa. Như hôm nay, đang có mưa nhỏ. Nhưng vẫn không ngăn được sự háo hức đón Tết của bách tính. Dòng người từ khắp nơi đổ về, đều mặc áo mưa chen chúc lẫn nhau, người cầm ô giấy dầu như đóa hoa trổ bông giữa thành. Trong thành vang lên tiếng cười vui mừng, giống như bách tính rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Trong nhân gian này của yêu tổ, bách tính có vẻ đón Tết rất vui nha. Âu Dương cầm chiếc ô giấy dầu đứng trên đỉnh đầu Tịnh Tử cảm thán một câu. Chắc 18.000 vị tiên kia mỗi người một việc, nơi đây từ lâu mưa thuận gió hòa, cuộc sống của dân thường chắc cũng rất tốt. Lúc này Bạch Phi Vũ thân mặc váy trắng ngồi trên đầu con chim xanh to bay đến, trên mặt đeo mạng che mặt đáp. Cười tươi như thế, tẹo nữa cho bọn họ cười không nổi. Âu Dương nhìn xuống dưới cười tà một tiếng, vỗ vỗ đầu chó, Tịnh Tử hiểu ý đáp xuống phía ngoài thành rồi thả Âu Dương ở đó. Nó nhìn Âu Dương vẫy cái đuôi vẫy xong liền quay người bay vào trong bình thành. Thân hình Tịnh Tử đón gió mà biến dài, đột nhiên bay vút lên mười mấy mét. Cái đuôi màu nâu vốn đã dài, giờ như đám mây lửa vẫy vẫy theo gió. Tai to, hàm răng sắc nhọn, đuôi như cái chổi, ánh mắt hung ác. vốn từ vô hại với con người bây giờ biến thành một con yêu quái to xác hung hãn. Trong vạn yêu, có một con yêu thần tiên thiên có mưu đồ chiếm thân xác của Tịnh Tử. Tiếc thay cho nó không ngờ được Tịnh Tử nhìn thì giống chó nhưng thật sự không phải là chó. Nó là Đạo Bảo Nha. Yêu thần tiên thiên vốn định tu hú chiếm tổ nhưng lại bị Tịnh Tử chén sạch. Nếu Tịnh Tử không phải là Đạo Bảo, e rằng đã bị con yêu kia chiếm xác rồi đổi thành tên nó rồi. Con yêu thú to như vậy nhằm bình thành mà bay nhào đến, tường thành cao lớn đứng trước mắt nó chẳng khác nào một con dốc. Nó có hơi đứng lên, cắn răng chặt vào tường thành. Cái đầu của con yêu thú hung hãn xuất hiện trước mặt những người ở đó. Sau này dân chúng trong bình thành sẽ nhớ về cảnh bị một con chó to dọa sợ khiếp vía. Bọn họ đứng trước mặt con đại yêu tuyệt thế này, ngoại trừ khóc thét và chạy thục mạng ra, còn lại đều vô tác dụng. Cách tín đồ thành kính quỳ trước tượng thần nhưng mà các vị tiên mà ngày thường họ cũng bái không cho họ tí hồi ứng nào. Bạch Phi Vũ bày ra dáng vẻ bị đánh bại nhìn Âu Dương bất lực nói, đại sư huynh nếu thật là nhàn rỗi không có việc gì làm thì đi vào trong thành tìm Tịnh Tử đi, đừng lảm nhảm bên tai đệ nữa. Mà Âu Dương đang đứng diễn văn bên cạnh đột nhiên bị gián đoạn, thở phì phì trợn mắt nhìn Bạch Phi Vũ một cái rồi đi vào trong thành. Kịch bản là lão từ đây viết, không cho ta tham gia à? Âu Dương vừa trà trộn vào dòng người đang hỗn loạn vừa tức giận bất bình dùm họ. Nhìn thấy Tịnh Tử ở trong đó trái dẫm phải đạp, tuy dẫm sập không ít nhà cửa nhưng lúc nào cũng nhớ lời Âu Dương căn dặn. Cứ thấy những cái đình nào vô tác dụng, quan nha à, ở thấy cái nhìn thì đẹp mà kiến trúc thực tế như không cũng dẫm lên luôn. Đặc biệt phải chú ý không được dẫm dính người. Nếu không quay về sẽ hầm Tịnh Tử luôn. Trước sự uy hiếp của Âu Dương, Tịnh Tử tuy đứng trước mặt dân khí thế hung hãn nhưng càng giống con hớt kia mất kiểm soát hơn. Ở trong thành cẩn thận từ ly lại giả vờ hung hãn tùy ý phá hoại. Dân chúng trong thành y như đàn kiến bỏ chạy tứ phía, muốn chạy ra khỏi thành nhưng lại bị con yêu thú to tướng trước mặt ngăn cản. Trời vẫn đang mưa, hình như càng ngày càng nặng hạt. Tiếng la hét hòa cùng tiếng khóc than bị nhấn chìm trong tiếng mưa. Tín đồ vẫn quỳ cầu nguyện trước thượng thần, những tiên nhân mà họ tin tưởng có thể giải cứu họ. Mà câu chuyện tiên nhân hiển linh chính do đám tín đồ này truyền ra ngoài. Một pho tượng bỗng hơi phát sáng, vô số pho tượng liên tiếp phát sáng, hóa thành sao băng bay đến nơi thiên quyển xuất hiện. Ngay tức khắc vang lên một trận hoan hô, tiên nhân mà bọn họ tôn thờ đã đến cứu họ thật rồi. Âu Dương nhìn vô số ánh sáng trước mắt, vuốt cằm, tiên nhân trong nhân gian của yêu tổ quả thật là đến đúng lúc. Khi tín đồ gặp khó khăn, bọn họ thật sự xuất hiện. Vốn cho rằng những tiên nhân này chẳng qua chỉ tồn tại trong tín ngưỡng, không ngừng tẩy não dân chúng mà thôi. Ai ngờ được lúc hiểm nguy xuất hiện kịp thời. Dạng ánh sáng công kích này rơi xuống trên thân Tịnh Tử giống như cù lét, ngay cả cọng lông còn chẳng đứt. Sau đó ánh sáng biến mất, Tịnh Tử hung dữ hắt xì hơi một cái trực tiếp thổi bay một căn nhà. Tín đồ đứng ngơ ra, pho tượng vốn hoàn mỹ giờ đây đang từ từ nứt ra. Tiên nhân trong tín ngưỡng của họ thua rồi. Mà những tia sáng đó cũng chuyển hướng bay khỏi nơi này. Trước khi đi còn bay qua trước mặt tín đồ như muốn nói. Lão tử đã dốc hết sức, cáo từ. Âu Dương tí nữa cười thành tiếng, tuy có chuyện xuất hiện thật nhưng năng lực có hạn cũng là thật. Mấy tên tiên này hình như bị quảng cáo quá lố rồi. Ngày này, khi bách tính Bình Thành nhớ đến hung thú tấn công thành, cũng là ngày tiên nhân mà họ tôn thờ bỏ rơi họ. Nhìn dân chúng Bình Thành bị dọa đến hồn bay phách lạc, Âu Dương đứng trên đỉnh nhà, lôi từ trong ngực ra cuốn, thuật pháp cơ bản từ nhập môn đến nhập thổ. Lật đến trang sách cần tìm, nhíu mày ghi nhớ dòng pháp chú và cách vận hành chân nguyên ghi trên đó, tay chỉ lên trời mắt nhìn vào sách, lắp bắp niệm. Thiên, thiên thanh địa minh, kim quang, hiện. Chân nguyên dâng trào trong cơ thể, ánh sáng cực lớn như bao phủ cả tòa thành, ánh sáng đâm thẳng lên trời xanh, xuyên qua tầng mây trắng như muốn tạo thành một lỗ hổng giữa trời. Xua tan cơn mưa, như mang ánh sáng đến bao phủ toàn bộ Bình Thành. Vừa niệm một câu kim quang chú đặc cấp đã trời quang mây tạnh, lôi pháp khí ra còn không biết thế nào nữa. Âu Dương tặc lưỡi một cái, ngó đám người. Nhìn hiệu quả của câu kim quang chú mình vừa niệm. Đám người vốn sợ hãi hoang mang mà dừng lại, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng khi quanh thân được ánh sáng bao phủ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, dễ chịu không nói nên lời. Một tiếng chim hót vang vọng, một con chim thần ba màu theo chùm sáng lượn vòng quanh trên không trung mà bay xuống. Dưới sự tô điểm của ánh sáng, tam sắc thần điểu tràn ngập cảm giác thần thánh. cả nhúng lông nhìn hề hước trên đỉnh đầu cũng có cảm giác nghiêm trang. Mà ngồi trên lưng con tam sắc thần điểu kia là một vị tiên tử áo trắng. Làm sao có thể miêu tả được vẻ đẹp của nàng đây? Không thể tả được. Đâu chính là điều duy nhất mà tất cả người dân ở đây đều nghĩ đến khi nhìn thấy vị tiên tử này. Cảm giác như nếu dùng bất kỳ tính từ nào miêu tả nào nàng thì đó cũng là sự bán bổ. Người xinh đẹp như vậy, nhân gian không thể có. Không biết tại sao vị tiên nữ này xuất hiện ở đây, nhưng bọn họ biết một điều, bọn họ được cứu rồi. Vị tiên tử này là đến cứu bọn họ. Tất cả các dân chúng trong thành vừa nhìn thấy tiên xuất hiện liền quỳ bái, thỉnh cầu vị tiên nhân này cứu vớt họ. Âu Dương đang đứng trên đỉnh nhà, đá ký lục trong tay vẫn chưa ngừng nghỉ. Tiểu Bạch trong khung cảnh như này là chuyện rất hiếm thấy nha. Mà tiên tử áo trắng đang ngồi trên thần điểu kia chính là cao thủ Bạch Phi Vũ giả nữ hóa thân thành. Khi thấy người dân quỳ bái hắn, từng lời cầu phúc truyền vào trong tai hắn, trong lòng Bạch Phi Vũ bỗng chợt cảm thấy yên tĩnh lạ thường. Nỗi lòng của muôn dân lúc này truyền tới trong tâm Bạch Phi Vũ rõ hơn bao giờ hết, mỗi người mỗi câu đều có thể nghe thấy rõ ràng. Đây chính là thanh âm của chúng sinh sao? Trong lòng Bạch Phi Vũ dần nhận ra. Từng luồng năng lượng không phải nguyên khí đất trời nhẹ nhàng nâng Bạch Phi Vũ lên. Dần dần lơ lửng trên thân thần điểu, treo giữa không trung. Tam sắc thần điểu ở phía dưới hướng lên trời mà kêu, sau đó lao về phía con mãnh thú to lớn kia. Trong mắt người dân tòa thành này, tam sắc thần điểu vững như núi, một cái lắc vai đã có thể hất bay con thiên quyển to tướng kia ra ngoài. Kịch còn phải diễn hết, hai thú cưng này vẫn đang nhiệt tình diễn. Trong vô số tiếng kêu, Bạch Phi Vũ ở trên trời cao rơi vào cảnh giới nửa tỉnh nửa mê. Mà Khánh Vân bị mình chém bay lại ra mọc ra cái mới bay đến trên đỉnh đầu. Khánh Vân cuồn cuộn nhưng lại không dắt tới một tia nguyên khí nào. Ngược lại lại có vô số hư ảnh ngồi trên thân Khánh Vân. Đây là con đường hoàn toàn mới, đây là con đường của chúng sinh, là con đường không cần phải dựa vào nguyên khí thiên địa. Gương mặt Bạch Phi Vũ đột nhiên trở nên đau đớn, hắn nhíu đôi lông mày biểu thị sự gian nan của con đường này. Giống như lần nữa trút bỏ lớp da thịt của cơ thể, hiện tại lột xác trở thành một người hoàn toàn mới. Lần nữa ngộ đạo là phải bỏ đi bản thân lúc trước, quá trình hiển nhiên rất đau đớn. Mà ngộ đạo vốn dĩ khó, vì ngộ đạo mà như thế có đáng không? Cho nên kể cả là với mọi người ở Tiểu Sơn Phong, ngộ đạo cũng là một chuyện cực kỳ quan trọng. Trong giờ phút này nhất định không được quấy rầy. Trong lúc Bạch Phi Vũ ngộ đạo, cả nhân gian không thể nghe nhưng lại rất rõ ràng bên tai có tiếng hít thở. Trong từng hơi thở, toàn đất trời như có sự sống. Mà khi kim quang xuất hiện trong nháy mắt, mặt trời giữa bầu trời bỗng nhiên thu nhỏ, rồi rất nhanh khôi phục lại bình thường, mơ hồ trong lúc đó bên tai vang lên tiếng chim kêu trang nghiêm. Trong tiếng chim kêu mang theo ý hận và phẫn nộ. Tiếng chim vang lên như cộng hưởng với đất trời. Nhưng tiếng động cực kỳ nhỏ, sinh linh trong khắp đất trời không phát hiện được tiếng động nhỏ nhặt này. Chỉ có Âu Dương đang đứng trên nóc nhà chú ý đến điểm bất thường này, trên mặt treo lên một nụ cười thần bí. Qua, Tiểu Bạch nhà ta đang hiển linh trước mặt dân chúng, sao có thể để các ngươi làm phiền hắn được? Âu Dương vươn vai một cái, chân nguyên toàn thân sớm đã bao trùm toàn bộ nơi này, nơi đây dường như biến thành thế giới của hắn. Mắt hơi nhắm lại, tay trái chỉ thẳng trước mặt, khi mở mắt ra đã không còn ý cười, chỉ trong con ngươi chỉ còn hờ hững và lạnh lẽo. Gương mặt khác hẳn so với Âu Dương vui vẻ mắng người ngày thường, gương mặt Âu Dương hiện tại bình tĩnh, không khác gì tiên Phật. Nhưng ánh mắt lạnh lẽo lại giống ngày ấy ở Cửu U, quyến rũ lạ thường. Môi hơi động, nhẹ nhàng nhả ra một chữ, Phong. Chớp mắt, áo xanh đã biến mất trong bình thành, đến lúc nhìn thấy đã cách nơi này trăm dặm. Vô số mây đen từ phía xa tập hợp lại, trút xuống phía bình thành, mây đen áp xuống thành, tưởng như trời sập xuống. Đến nhà người ta ăn trộm, còn chưa được đồng ý, chủ nhà dĩ nhiên không vui rồi. Người ta bực là phải thôi. Âu Dương thở dài một tiếng, chân nguyên kích động khiến quần áo rách rưới. Ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa. Hôm nay rất lấy làm tiếc, sư đệ nhà ta ngộ đạo thật sự phải mượn một vật. Nói là mượn, nhưng mà mượn hay không mượn không liên quan đến ngươi. Có chuyện gì thì đến tìm tên đại sư huynh có năng lực này đi. Âu Dương đưa tay lên, lướt xuống cổ tay áo. Chân nguyên chớp động trong tay hóa thành một thanh kiếm. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, như đang kéo cả trăng sao vào trong lòng, thân kiếm như phản chiếu sự yên bình. Hắn vốn không phải là thiên tài luyện kiếm, nhưng phải đứng trước mặt kiếm tiên kiếp trước diễn hề rồi. Âu Dương hơi khô tay, kiếm quang lưu chuyển đến trước thân, quả thực vừa ý. Từ xa vô số bóng đen từ trên trời đổ xuống, những bóng đen méo mó hướng Bình Thành ở phía sau Âu Dương mà điên cuồng gào thét. Như toàn thế giới này đang gào thét với hắn, áo xanh vẫn bất động như núi, nhàn nhã nâng kiếm đón tiếp chúng. Áo xanh như con thuyền lá nhỏ trôi trong mưa, như đang dạo chơi trong cơn bão lại giống như một cây định hải thần châm đứng trước Bình Thành. Đất trời gầm gừ, đứng trước tấm áo xanh kia như thấp hơn hai bậc. Rõ ràng đang là ban ngày có trăng sáng treo cao. Trước trăng tròn, quần áo xanh như đứng trên trăng lưng dựa vào trăng ngẩng đầu ngước nhìn. Âu Dương đứng trong hư ảo, một tay cầm kiếm, nhìn vô số bóng đen như đám mây đang ở phía phương xa kia, giọng nhẹ nhàng lại như mạnh mẽ mà nói, sư đệ nhà ta lúc này đang ngộ đạo, cấm đi về phía trước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.